Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau và tiếp tục theo dõi diễn biến của chuyện Khả Năng Nhìn Thấu với tập 7. Ở tập 6 ngày hôm qua, có một số quý vị khán thính giả rất tinh ý có comment là tập này không có khả năng nhìn thấu, tức là không xuất hiện ông Tư. Và Đình Duy cũng phát hiện ra điều đó và cũng có hỏi tác giả Lê Nguyệt. Thì tác giả có chia sẻ rằng là cái nội dung của tập 6 chính là một nội dung có thật được tác giả ghi chép lại và thể hiện bằng cái câu chuyện đó. Tác giả Lê Nguyệt ngày trước cũng là giáo viên và Đình Duy tin rằng là cái câu chuyện này trông thì đơn giản như thế, nhưng chắc chắn rằng là với những người giáo viên mất cái số tiền nhiều như thế và phải suy nghĩ làm sao để tìm cách lấy lại thì nó có thật đấy. Cho nên là ngày hôm nay thì là tập 7 rồi, lại xuất hiện ông Tư và chúng ta lại xem là cái khả năng nhìn thấu của ông Tư trong cái tập này nó sẽ đưa cái vụ án mà ông phá nó đến đâu. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị và các bạn chúng ta bớt chút thời gian lưu ý nhấn vào nút đăng ký kênh MC Đình Duy cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo cập nhật các chuyện được Đình Duy phát hành trên kênh, và cho Đình Duy, cho tác giả Lê Nguyệt một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 7 Khả Năng Nhìn Thấu qua giọng đọc Đình Duy. Vụ án mẹ chồng nàng dâu. Ông Ba Phấn gả chồng cho con gái út xong liền cho miếng đất rộng hơn 3 công, cách nhà ông Tư nhìn thấu khoảng 7-8 sào đất. Miếng rộng này ông Ba luôn cuốc mì 3 tháng để đó. Sau 3 tháng tới thu hoạch một lần rồi cuốc tiếp. Ông trồng mì quanh năm, vì nhà ông ở xa không có điều kiện tới nuôi chăm sóc. Nhiều người hỏi mua lại, nhưng ông không bán vì đó là miếng đất kỷ niệm hồi hai ông bà mới ra riêng cha mẹ cho. Trên đó có 300 mét thổ cư nên giá trị khá lớn. Ông có 4 người con, 2 đứa con gái lớn đã lập nghiệp trên Sài Gòn. Ông cũng đã cho mỗi đứa vài công đất bán để góp phần mua nhà. Hiện ông bà đang ở với đứa con trai thứ 4, cũng là đứa con trai duy nhất. Gả chồng cho út đào xong, biết con rể nhà nghèo, đông anh em, ông không bắt rể nhưng cho đất để hai vợ chồng tự lập. Có 3 công rồng này, vợ chồng giỏi giang cũng sẽ đủ sống và nuôi con học hành đàng hoàng. Nhưng ông bà cũng cẩn thận, chưa biết tính nết thằng rể ra sao nên ông chỉ để một mình đào đứng tên đất, coi như đó là tài sản trước khi có chồng, để nếu sau này phú có trái tính trái nết thì con của ông cũng không phải chia chác với ai. Vợ chồng Đào và Phú cũng là người hay nam hay làm, họ trồng hết cả 3 công chuối, chỉ chừa cái nhà và chút đình khoảng trống làm sân. Chuối già hương, chuối xiêm, chuối cao, chuối ngự, chuối sáp, chuối táo quạ, chuối hột. Đào dọc lá chuối bán cho người ta gói bánh tét, bánh ít, bánh ú quanh năm, và nhà lúc nào cũng có chuối các loại để bán. Phú thì khéo tay, anh đan lát thật giỏi. Phú đi lùng mua tre trúc về trẻ, vuốt rồi đan dế rổ, thúng nia, sàng, vừng, bội, cần xé. Món gì anh cũng đan được và đan rất đẹp, lại bền chắc, nên hàng anh làm ra đắt như tôm tươi. Mỗi ngày đào quải những món đồ của chồng đan và lá chuối đi chợ bán, thu nhập của họ cao, ổn định tới độ chưa đầy 2 năm, vợ chồng đã cất được một căn nhà đẹp khang trang. Vợ chồng vẫn chưa có con và cả hai cũng không lấy làm bận lòng về điều đó. Nhưng bà Nhuần, mẹ của Phú thì khó chịu lắm. Nhất là sau khi họ đã có căn nhà riêng được cất mái bằng, mà theo bà là mồ hôi và nước mắt cộng với sự lao động miệt mài của con trai mình. Bà sợ nếu như họ không có con, sau này không ở bền với nhau thì Phú sẽ ra đi với 2 bàn tay trắng. Ê, vậy đâu có được. Con bà đã cực khổ đổ mồ hôi sôi nước mắt, tay bị đứt không biết bao nhiêu lần vì trẻ tre vót trúc, ngồi cụp xuống lưng để đan từng cái rổ cái thúng kiếm tiền cất nhà. Dù đất không phải của nó, nhưng nhà là công sức của nó hoàn toàn, lý do gì mà không sở hữu được cơ chứ? Càng nghĩ bà càng bực bội đứa con dâu. Bà có tới 6 đứa con, 4 con dâu, 2 thằng rể. Ba đứa dâu kia sợ bà một phép vì đứa nào trước khi ra riêng cũng phải đều qua tay bà dạy dỗ một khóa. Chỉ có con nhỏ Đào này là từ hồi cưới về tới giờ chưa nấu cho ông bà bữa cơm, chưa giặt cho bà manh quần tấm áo. Đã vậy, mỗi lần bà tới chơi còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm rửa chén cho nó nữa chứ. Công bằng mà nói, nó cũng ngoan ngoãn với bà, nó không bắt bà làm gì, nhưng ban đầu là vì bà thương con cực quá, hai vợ chồng suốt ngày cứ lu bu làm lụng không ngơi tay. Bà muốn đỡ đần cho chúng chút đỉnh. Nhưng mãi rồi, giống như khi tới đây, bổn phận bà là phải làm những chuyện đó vậy. Thằng chồng thấy mặt bà là giao nhà để đi mua trúc, con vợ biết bà có ở nhà lại cố tình về trễ để cố gắng bán cho hết đồ. Bà mà không lo cơm nước, chẳng lẽ nhịn đói? Cũng chính vì vậy mà bà như là mắc nợ bọn nó. Về nhà vài bữa là phải khăn gói chạy xuống. Mãi rồi thằng cháu nó tị với anh nó. Có bà ở phụ, Phú đan nhiều hơn, Đào đi chợ xa hơn, rồi bắt mối bỏ ở các tiệm tạp hóa lớn. Tông bằng bà nói, Đào cũng biết điều. Mỗi khi bà tới rồi về, lúc nào cô cũng giấm dúi cho bà tiền để dành xài riêng. Ban đầu bà từ chối không nhận, vì nghĩ không phải đến đây để làm mướn cho chúng mà chỉ vì thấy con mình cực và lu bu quá, nên muốn đỡ đần phần nào. Nhưng Đào cứ nài nỉ mãi, nên bà nhận cho vui. Sau đó trở thành thói quen, mỗi khi bà về là Đào phải cho tiền như một trách nhiệm. Công tâm mà nói, bà cũng thương Đào, thương hơn vợ thằng ba, thằng tư, thằng sáu. Đào ít oi, chu đáo với chồng và không bao giờ dám hỗn hào với bà. Có món gì ngon cũng để dành cho cha mẹ chồng. Nếu bà không có ở đây thì cô cũng mang tới nhà. Bà biết thừa, Đào mang tới nhà chồng bao nhiêu thì chắc chắn cũng sẽ mang tới nhà cha mẹ cô bao nhiêu. Chỉ có một điều bà cảm thấy bất mãn ở Đào là cô sống với Phú đã 2 năm mà chưa hề một lần mang thai. Hai vợ chồng mà không có con làm sao răng long đầu bạc được cơ chứ? Chẳng lẽ giữa đường gãy gánh thì số phận Phú sẽ ra sao khi đất đai là sở hữu của Đào? Bà Nhuận cứ canh cánh trong lòng vấn đề đó, nên từ từ sinh ra ác cảm, đề phòng Đào đủ thứ. Khi không có Đào bên cạnh, bà hay thủ thỉ với Phú. Sao từ bây không có kế hoạch có con cái gì hết vậy? Phú cười khà khà. Từ từ má ơi, chờ nhà cửa đàng hoàng, tiền bạc đầy đủ rồi sanh cũng đâu có muộn, tụi con còn trẻ mà. Trẻ gì nữa mà trẻ, cũng 25 ngoài hết rồi. 25 mà nhầm nhò gì? Là tại từ bây kế hoạch hay là chậm đường con cái? Kế hoạch thì xả bỏ đi, còn nếu như là chậm đường con cái thì phải nhanh chóng đi trị liền. Tụi con không có kế hoạch gì hết, nhưng thật sự cũng chưa muốn có con, chờ vài năm nữa cũng không muộn. Là ý mày hay là ý nó? Ý hai đứa. Ngộ à, đàn bà gì mà không muốn có con? Nghe nói ta bực mình rồi nha. Kể đi má ơi, thuận theo tự nhiên đi mà. Tao nói trong vòng năm nay bây phải có con, không thôi tao tính con vợ này đó đã. Phú cười ngất. Má tính là tính sao? Tao không có nói chơi đâu, nó không sinh được thì để đứa khác sinh. Phú lại cười. Vậy mà không chịu nói chơi, để mày coi. Thôi mà, chuyện con cái không phải gấp là được đâu. Mày không có con, mai mốt nó đuổi mày ra đường không có chỗ ở luôn đó, đừng giỡn nha. Không có đâu má, má chỉ lo mấy chuyện đó chi cho cực. Thì tao nói vậy đó, nhân lúc còn trẻ, mần thì ráng thủ cho mình tiền bạc chút đỉnh để sau này vợ có trở mặt thì trong túi cũng còn tiền, chứ bao nhiêu đưa vợ quản lý hết cái kiểu như mày có ngày trắng tay nha con. Má đừng nói như vậy, vợ con nó nghe được không tốt đâu. Ở gần bao nhiêu lâu nay tao phát hiện ra mày sợ vợ nhé Phú, cái ngữ như mày còn nhờ cậy được gì nữa. Con không có sợ vợ, mà má thấy đó, vợ con nó cũng hiền lành, con ở quê vợ mà chưa bao giờ mặc cảm mình ngờ dề. Nó cũng chưa bao giờ kinh kiệu với con hay vô lễ với cha mẹ chồng. Con thấy má cũng thích nó mà, sao hôm nay bài xích nó dữ vậy? Bài xích gì, tại tao lo cho tương lai của mày thôi. Giả sử như con không có con thì nó cũng không có. Hai vợ chồng hù hỉ nương nhau mà sống, hoặc nhận nuôi đứa con nít nào cũng được. Lo chi xa vời rồi có chuyện không vui trong gia đình. Nhiệm vụ tụi con bây giờ là còn trẻ, tranh thủ kiếm tiền sau đó mới tính chuyện có con. Má nghĩ coi, chừng có con rồi vợ con đâu được rảnh rang như bây giờ, một mình con chạy sấp ngửa lo mệt lắm chứ chẳng chơi. Còn tao với chị xui chi, bây giờ tụi tao còn khỏe mạnh phụ cho, chờ tới khi tụi tao già, cúp bình thiếc, mắt mờ tay run, làm sao mà bồng ngẫm cháu được chứ? Thì con nói cứ để thuận theo tự nhiên đi. Ơi, nói chuyện với mày mắc mệt, để tao nói với con Đào. Má, làm ơn đi, đừng tạo áp lực cho nó. Ai lại chẳng ham con, nhưng tại chậm thôi, từ từ cũng có mà, có cả đàn cho má mặc sức mà kêu trời. Phú tưởng má mình nói cho có chuyện nói, chứ không hề nghĩ rằng điều này đã ăn sâu trong tim trong óc bà. Tất cả vì cái khang trang và đồ đạc trong nhà đầy đủ tiện nghi mà ra. Trước mặt Phú, bà Nhuận vẫn ngọt ngào má má con với Đào. Nhưng khi chỉ còn lại 2 người, bà không nói gì với cô. Có Phú ở nhà, bà lùi thùi làm này làm kia, ra chiều bận rộn. Còn khi Phú đi khỏi, bà lại nằm treo lên võng, gác tay lên trán, điệu bộ dầu dĩ. Đào nhìn thấy sự thay đổi của mẹ chồng, nhưng cũng không tiện hỏi. Cô để mặc bà, thích làm gì thì làm. Như đã nói, xung quanh nhà Đào toàn trồng chuối, nhà cô lọt thỏm trong vườn chuối rậm bịt xanh gì. Bên ngoài nhìn vào không thấy gì ngoài chuối. Nhà có cổng rào nên ai muốn tới phải kêu cửa thật lớn, nên nhà Đào cũng ít người tới lui. Khi Đào có ở nhà thì cửa cổng luôn mở vì cô ở ngoài vườn chuối suốt để dọc lá, đốn chuối và dọn vườn. Thỉnh thoảng cũng có người tới chơi. Mấy khi như vậy, bà Nhuận vui lắm, luôn miệng khen con dâu giỏi giang, hiền hậu, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Nhìn bà Nhuận hài lòng con dâu như vậy, ai cũng mừng cho Đào và tiếng lành đồn xa. đào được mẹ chồng cưng tới tai ông bà Phấn, có vui nào bằng con gái được nhà chồng yêu quý đâu chứ. Bà Nhuận làm như vậy ngay cả Đào cũng tưởng thiệt chứ nói chi ai. Nhưng ở lâu mới biết lòng người, thương thì thương, nhưng quyền lợi và tiền bạc luôn làm cho con người ta tối mắt, để gây ra biết bao nhiêu điều lầm lạc, đến khi hối hận thì mọi việc đã lỡ làng. Thật ra bà Nhuận cũng không ghét bỏ gì Đào, trái lại bà còn cảm thấy hãnh diện vì con cái của bà khá giả, có công ăn việc làm ổn định. Bà chỉ lo là lo Phú không có con, sau này tương lai không biết nương tựa vào ai. Bà Nhuận tuyệt đối không tin vợ chồng không có con có thể sống lâu dài với nhau đến bạc đầu. Chẳng qua là bây giờ Phú còn làm ra tiền nên được Đào trọng dụng. Ngày nào đó rồi như Phú không còn khả năng kiếm tiền nữa thì không biết Đào có còn coi nó là chồng hay hất cẳng ra đường. Nhưng Phú coi mọi thương và bênh vợ lắm, nên mặc dầu bà cứ kêu nó thủ chút đỉnh tiền trong túi nó cũng làm lơ. Bà Nhuận biết Phú không bao giờ giữ tiền, nếu cần gì anh nói với vợ là được, và Đào nhất nhất nghe lời chồng. Phú không cờ bạc rượu chè trai gái, anh uống cà phê, uống trà tự pha ở nhà, thuốc hút thì Đào luôn luôn mua sẵn cả cây để trong nhà. Đào không để chồng thiếu thốn thứ gì, ăn uống đầy đủ, chỉ cần Phú lên tiếng là giá nào Đào cũng mua về. Chính vì vậy mà bà Nhuận không có cớ gì để bài xích Đào trước mặt Phú nữa. Một tháng bà ở nhà của Đào hết 20 ngày. Mãi rồi bà xem như đó là nhà của mình và Đào đang làm dâu cho bà. Không còn nghĩ là con trai đang ở rể và mình thì đang tá túc nhà con dâu. Bà sai bảo Đào không ngất miệng, cằn nhằn đủ thứ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Phú nhìn thấy hết và luôn năn nỉ vợ dáng nín nhịn nếu như thương anh. Đào cũng nghe lời. Dù bị mẹ chồng chỉ trích vô cớ, nhưng lúc nào cô cũng tươi cười, tưởng như vậy là êm, ai dè càng làm cho bà Nhuận bực bội thêm. Đến một hôm Đào đi chợ về, chưa vào nhà cô đã nghe mẹ chồng to nhỏ với chồng. Giờ mày có cách nào cứu nó không? Phe này chắc tán ra bại sản quá. Ơi, cứu cách nào bây giờ má? Thì mày cho nó mượn chút đỉnh tiền trả nợ chứ không thôi họ xiết nhà rồi ta với ba mày ở đâu. Trời ơi, nó ôm cả đống nợ, con làm sao mà đủ sức cho mượn chứ? Thì ít nhiều cũng có để nó trang trải bớt cho những người khó tính. Những người khác thì năn nỉ để trả dần chứ biết sao bây giờ. Chứ nó làm ăn bao năm nay, không có dư đồng bạc nào sao? Thì dư bao nhiêu cũng đổ vô mấy miệng ăn được rồi. Một tay nó lo cho nhà, chứ mày coi tao với ba mày có còn làm được gì nữa. Làm ăn sao không để tính, để giờ lòi ra cả đống nợ không có khả năng chi trả vậy. Giờ mà còn nói mấy chuyện đó làm chi, quan trọng là mày về nói với con Đào, cho nó mượn chừng 100 triệu thôi là tạm ổn, còn bao nhiêu từ từ tính. Phú la hoảng, ôi cái gì, 100 triệu hả, má nói chơi hoài. Nói tiệt chứ nói chơi gì, 100 là chỉ tạm thời thôi, nghe nói nó nợ đâu cả nửa tỷ bạc. Trời đất ơi, ở cái xứ nhỏ xíu này mà nợ nửa tỷ bạc thì bán nhà cũng không đủ trả. Không biết thím mấy mần cái giống máu gì mà gây nợ lớn như vậy chứ. Từ đầu khi biết thím nó làm chủ hụi rồi, thấy cách ăn bẩn của thím là con coi không có được rồi. Tối ngày xe xua xí soạn quần lành áo tốt, trước sau cũng đổ nợ hoặc ngoại tình, mà con nói ra lần nào má cũng chửi. Má thiên vị thím xấu nợ, chê bai vợ con đủ thứ, rồi nay hỏi mượn tiền nó để trả nợ cho thím ấy. Má cũng biết tụi con chất chiêu từng đồng, tích lũy mấy năm trời, vừa mới cất nhà xong, còn tiền bạc gì nữa mà cho mượn. Nhưng nếu như thím cần tiền để làm chuyện gì chính đáng, tụi con cũng cố vét mót mà đưa. Đằng này phải bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra mặt trả cho sự đua đòi của thím nó. Mà không thấy bất công với vợ chồng con sao? Ủa? Nó mượn chứ đâu có xin bay, mà nói cái giọng nghe kỳ vậy mày. Mà nói 100 triệu dễ kiếm lắm hả má? Con không có mà, nếu như có con cũng không đưa. Được rồi, để tao hỏi con vợ mày coi nói sao cho biết. Mày cũng nên hiểu, bao nhiêu năm nay, một tay vợ thằng Sáu lo hết trong nhà, giờ nó đổ nợ, tao với ba mày cũng có trách nhiệm. Mày cứ ôm tiền để đó đi, coi người ta xiết nhà đuổi ba mẹ mày ra đường ở nè. Không sao cả, chừng đó ba má về ở với vợ chồng con. Trời, cái thân ở rể không biết nhục còn làm ra vẻ. Má nói chuyện với con mình, mà như nói chuyện với ai vậy? Luôn làm người ta đau lòng. Mà con dặn má rồi, chuyện này đừng nên nói cho vợ con biết. Mắc công nó khinh. Khinh bổ tổ cha mày chứ khinh. Chưa ai giàu ba họ, chưa ai khó ba đời nha mày. Tụi bay ở ác, trời đất cũng dòm ngó bay à. Má, má rủa tụi con đó hả? Tao làm mọi cho tụi bay bao lâu nay, một chút tình cũng không có. Mẹ con cái con khỉ khô. Đối với ba mẹ, cái gì cũng được, nhưng đưa tiền cho thím Sáu trả nợ là không. Đào lạnh mình, cô vội vã quẩy cái gánh ra sau vườn chuối để lánh mặt. Đào biết Lam, vợ Sáu Phi đang làm chủ hụi và cho tiền góp ngoài chợ. Trước đây Lam buôn bán rau cải, sau đó bà Nhuận tiếp tế vốn cho Lam mở rộng sạp, thì cô ta lấy tiền đó cho vay trả góp. Từ từ, quen trớn, vốn nở rộng hơn và bà Nhuận cứ đưa thêm hoài. Là tiền mỗi lần từ nhà đào về đều được cô cho, nên Lam bèn làm hụi nhỏ, sau thành hụi lớn. Chẳng bao lâu lại đổ nợ mấy trăm triệu là đều ngoài dự đoán của mọi người. Đào nghe qua mà run sợ. Tất nhiên cô sẽ không bao giờ bung ra một xu để Lam trả nợ như vậy. Tiền bạc vợ chồng cô nai lưng ra làm cực khổ lắm. Nếu như Lam hoặc bất kỳ ai bên nhà chồng có hữu sự, cô sẽ không làm ngơ. Nhưng cô biết rõ, từ lúc làm chủ hụi, Lam đã thay đổi hoàn toàn. Hậu quả này là tất yếu, Lam phải chịu trách nhiệm, không đổ cho ai được. Và má chồng cô cũng không thể dùng quyền làm mẹ mà ép vợ chồng cô phải cứu lấy Lam. Đào ở ngoài chợ hàng ngày, gặp Lam hàng ngày, tình cảm chị em bạn dâu cũng không có gì sâu đậm hay lạnh nhạt, vì nước sông không phạm nước giếng. Khi Lam quanh quẩn ngoài chợ chờ thu tiền góp, tiền hụi, thì Đào tranh thủ bán cho xong lá chuối và rổ giá. Thường còn dư ít khi nào cô mang về, mà đi tìm những tiệm tạp hóa ra chợ một chút để bán hoặc ký gửi, nên bao giờ cô cũng về tay không. Chuyện Lam bị đổ nợ, ngoài chợ Đào cũng nghe người ta nói phong phanh, nhưng cụ thể ra sao và nợ bao nhiêu thì cô cũng không được rõ. Khi Đào vào nhà, bà Nhuận dọn cơm lên cả nhà cùng ăn. Ăn xong, Phú lấy xe đạp đi lội mua trúc. Anh nói hôm nay sẽ mua nhiều để đan. Vì Đào vừa bắt mối được một chiếc ghe đậu ngoài bến chợ, dặn có được bao nhiêu đem hết ra cho họ để họ đem đi bán tứ xứ. Hai vợ chồng mừng lắm. Đào bên cạnh Phú nhiều năm nên cũng biết đan nong mốt nong hai. Cô đan rổ cho Phú lận vành và thành phẩm. Hai vợ chồng hy vọng tràn trề là lần này sẽ trúng đậm. Phú đi rồi, bà Nhuận bèn lân la mở lời với Đào. Bà ở ngoài chợ, chắc nghe chuyện con vợ thằng Phi chứ? Đào đề phòng. Con có nghe phong phanh, chứ cũng chưa rõ má à? Nghe phong phanh sao? Thì nghe thím nó làm hụi, bây giờ không đủ tiền giao cho người ta, nên bị quần dùm bé ngoài chợ đó. Nó bị người ta giật hụi, nên ảnh hưởng đó. Mà con nghĩ cũng ngộ nha má. Cái chợ nhỏ xíu này, người ta mượn tiền góp cao lắm, cũng 1 triệu một người. Hụi thì lớn mấy cũng 1 triệu một tháng, không biết thì mấy làm được mấy dây hụi, mà giờ đổ ra gần nửa tỷ dữ vậy. Mà con nghe là thím Sáu mượn tiền lời lãi cao của mấy bà chuyên cho vay trong chợ, nên mới ra nông nỗi. Mà làm hụi nhỏ thôi, lựa người đàng hoàng có đâu đến nỗi giữ thần vậy má. Chuyện nó mẩn ăn, mình cũng đâu có biết được. Nhưng bây giờ lâm nạn rồi, mình là người nhà, chẳng lẽ lại làm thinh dòm sao? Không làm thinh chứ biết làm sao. Tao hỏi nó rồi, nó chỉ cần 100 triệu là qua được ải này thôi. Thím nợ 500 triệu, chẳng lẽ trong mình không còn triệu nào? Còn thì đâu còn thân sầu bạch xác vậy chứ? Bây giờ mà kiếm 100 triệu đâu ra? Bây có mà. Đào quay sang nhìn mẹ chồng, đôi chân mày nhíu lại. Con làm gì có 100 triệu tiền mặt chứ? Vậy thì có vàng, lúc này bây không giúp thì giúp vào lúc nào? Đợi họ xiết nhà cho tao với ông ra đường rồi mới tính hả? Con không có khả năng. Bao nhiêu tiền bạc con cất nhà hết rồi má biết mà. Cả năm nay bây cũng gom lại rồi mà. Bà Nhân xuống giọng tha thiết khẩn cầu. Giúp em nó đi con. Giúp nó qua cơn này. Nó mang ơn mà vợ chồng bây cũng được tiếng thơm nữa. Má đừng làm khó con. Con không có dư tiền nhiều như vậy đâu. Mà nói thiệt, nếu con có dư, con cũng không cho thím mấy mượn trả nợ. Làm ăn mà không tính, thấy có tiền là xài, không nghĩ tới hậu quả thì phải chấp nhận kết cuộc như vậy thôi. Nếu như gia đình thím ấy có hữu sự thì tụi con không bỏ. Đằng này thím dùng tiền của người ta lo cho cái sự ăn, sự mặc, sự vui thích của mình. Giờ lâm nạn lại nhờ vả người khác coi sao được. Ý bây là không giúp chứ gì. Mà má nghĩ sao lại kêu con giúp chứ? Tụi con làm ra tiền không đủ cực khổ sao? Chị em bạn dâu thôi mà, má làm như tụi con phải có bổn phận gì với thím Sáu vậy đó. Con trả lời thẳng má, má có buồn thì buồn, là một xu con cũng không lòi ra. Bà Nhuận gầm lên. Rồi họ xiết nhà làm sao? Nhà của má chứ có phải nhà của chú thím đâu mà xiết. Nói cho cùng, nếu thím có bị pháp luật chế tài, thì cái ăn cái mặc của ba má vợ chồng con lo. Chứ má đi hỏi chị hai, anh ba, anh tư và cô út coi, có ai giúp không? Tụi nó không có tiền dư như bây. Con nói con không có giúp là không có giúp. Má nói gì cũng vô ích thôi. Thứ đồ ích kỷ. không biết ruột thịt là gì hết. Để tao chống mắt coi, bày hãnh diện được bao lâu? Má chù rủa con đó hả? Bà Nhuận đùng đùng bỏ về, 3 ngày sau lại khăn gói trở xuống, mặt bùng thụng hãm tài, nhìn Đào tỏ vẻ bất bình hờn giận. Vợ thằng Sáu bỏ trốn rồi, xấu hổ ra phòng, vừa bụng bây giờ hên. Phú lắc lắc đầu, ừ thì trốn là phải, khỏi liên lụy ai. Nhưng má trách tụi con là trách làm sao vậy, con mắc mớ gì trong chuyện này? Nó đi bỏ chồng bỏ con lại, nhìn mấy đứa nhỏ mà đứt ruột. Tự làm tự chịu thôi, ai xúi bẩy nó. Mà má cũng đừng có mắc mò giống như tụi con là nguyên nhân việc nó bỏ đi vậy. Nếu bây cho nó mượn tiền thì đâu đến nỗi. Cho nó mượn tiền thì nghèo cả chùm luôn. 100 triệu cả tài sản của con cũng không đủ đưa cho nó trọi vô cái lỗ hồng lọt tuốt. Má không thương cho tụi con sao? Thôi mệt quá. Đừng nói gì thêm, chỉ làm ta bực mình. Phố đi vắng, bà Nhân lại nhảy suốt. Đào đổ quạo, không kềm được bật lên. Hay là má về nhà, đừng tới đây nữa má ơi. Con mệt mỏi lắm rồi. Má về đi. Hàng tháng con đem tiền đem gạo lên chu cấp cho ba má. Chứ ngày nào cũng nghe má chỉ chít chuyện không đâu, thì sao con còn tâm trí làm ăn nữa chứ? Trời ơi, bây đuổi tao đó hả Đào? Con không dám. Nhưng dâu nào cũng là dâu. Tại sao má coi trọng Thím Sáu mà ăn hiếp con như vậy chứ? Nếu như cha má con mà biết má như vậy, thử nghĩ coi xui ra có mích lòng không? Bà Nhuận chề môi, nói một câu bí ẩn. Bây đi mà so sánh với con Lam, mắc cười. Sao ha? Má nói mắc cười là sao? Chẳng lẽ Lam quan trọng hơn dâu nữa sao? Thôi mệt. Tao chờ thằng Năm Phú về, nói cho nó nghe. Bây xua đuổi tao để coi nó nói sao cho biết. Quá đáng lắm rồi. Tuy nó cứng như vậy, nhưng bà Nhuận cũng không học lại cho Phú nghe. Vì bà biết vợ chồng của Phú luôn một bụng với nhau. Hơn nữa, lúc này do đơn đặt hàng của ghe ở Đồng Tháp tới đậu bến chợ để bán gạo lúa, tấm cám cho bà con. Nên Phú và Đào cũng bận rộn tìm mua tre trúc, đan thúng và cần xé chào hàng chuyến đầu. Chủ ghe là vợ chồng ông bà Thứ, tuổi chắc ngoài 50. Ông Thứ nói Phú dáng tranh thủ đan được bao nhiêu, ông lấy hết bấy nhiêu, vì nhu cầu tiêu dùng của dân Đồng Tháp vào mùa lúa rất lớn. Giá cả của Phú đưa ra cũng hợp lý, thuận mua vừa bán. Vợ chồng Phú coi như cơ may đã đến với mình. Chuyến đó trong vòng 10 ngày, Phú đan được 10 cái cần xé, 10 cái thúng, 3 cái nia, 3 cái sàng, 3 cái vừng. Tiền bạc ông bà Thứ thanh toán sòng phẳng, không kỳ kèo trả giá. Ông dặn chuyến sau Phú nên tranh thủ đan nhiều hơn, vì lúa đang vào vụ. Phú và Đào mặt mày rạng rỡ, cơ hội không dễ có 2 lần trong đời. Bà Nhuận thấy con cái làm ăn được cũng mừng, nhưng cũng buồn cho Phi và Lam. Bà không hiểu sao trong 4 thằng con trai của mình chỉ có Phú là khéo tay hơn hết. Đành rằng cái nghề đan lát này nó học được từ ông già vợ, nhưng ông Ba Phấn cũng đâu có sinh nhai bằng nghề này. Ông chỉ đan đồ đạc để xài trong nhà và đường đan cũng vụng về, chứ có được đẹp như Phú đâu. Ý bà Nhuận rất muốn Phi đến để phụ với Phú, làm gì cũng được, mua tre trúc, chè vút nan, biết sao Phú cho nó tiền để nuôi con, vì bây giờ Lam đã bỏ đi đâu mất rồi. Phi thua buồn suốt ngày ra ngẩn vào ngơ, xấu hổ với xóm làng nên cũng không muốn làm gì. Bà Nhuận sở dĩ đặc biệt yêu ái Lam hơn 3 con dâu kia, đơn giản vì ba của Lam và bà trước đây có chỉ phúc giao hôn. Lớn lên bà đinh ninh sẽ cùng ông nên vợ nên chồng. Nhưng không ngờ, ông nội của Lam mất sớm nên lời hẹn ước năm xưa bị bà nội Lam hủy bỏ. Bà Lam đối với bà Nhuận chỉ có tình anh em, còn bà thì lúc nào cũng xem ông như là chồng tương lai của mình nên hụt hẫng. Sau này khi biết Phi quen với Lam, bà đồng ý cưới cô về làm dâu, chủ yếu sẽ hành sách trả thù bà xui. Nhưng khi Lam về nhà, nhất cử nhất động và khuôn mặt lại giống y chang ba của cô. Bà biết sinh thời ông rất yêu quý đứa con gái này, nên tự nhiên bà cũng thay đổi tình cảm, coi Lam như hình ảnh của ông tồn tại bên mình. Lam cũng khôn ngoan, luôn chiều chuộng bà, ngọt ngào mẹ mẹ con nên rất được bà yêu. Về sau, bà thường ở bên nhà của Đào, Lam hoàn toàn làm chủ gia đình, dù một mình tự tung tự tác ngoài chợ, giao chuyện nhà cửa cơm nước cho Phi. Cuối cùng làm ra một đống nợ rồi bỏ đi đâu chẳng ai biết. Thôi đành vậy, cứ để nó tự tìm hướng giải quyết. Khi có đủ tiền, để phần nào thanh toán những món nợ khó khăn, tự khắc nó sẽ quay về bên cạnh chồng con. Bà Nhuận luôn nghĩ như vậy. Bà vẫn ở lại nhà Phú để lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho Đào. Lúc này, Đào không bán đồ đan của Phú ngoài chợ, trừ khi được khách hàng dặn, mà ở nhà lội đi mua trúc, mua tre. Mua xong, cô nhờ anh mình tới đốn kéo về nhà. Phú ngồi suốt ngày để đan. Thấy con gái và rể làm không kịp, ông Ba Phấn cũng tới phụ. Ông cắt tre trúc ra từng đoạn, theo kích thước của Phú, chè ra rồi vót nan. Ông cầm cụi suốt ngày cùng với con rể, không nhận một đồng thù lao, khác với bà Nhuận. Bà Nhuận thấy ông xui ở thường xuyên cũng lấy làm ái ngại, nên từ giã về mà trong lòng ấm ức lắm. Dự định để Phi tới phụ bà cũng chưa kịp nói ra. Bà giận Đào lắm, vì bà cho rằng Đào sợ bà ở đây thường, thấy nó có thu nhập cao, sợ bà xin xỏ, sợ phải chia trác cho bên chồng, sợ bên chồng bòn rút. Bây giờ ba nó cũng tới phụ luôn rồi, mua tre đốn trúc thì có thằng anh của nó, chỗ đâu cho Phi chen vào. Đúng là con nhỏ này quỷ quái thiệt, nó không cho gia đình chồng nhúng tay vào chuyện làm ăn của nó. Hay là nó sợ thằng Phi lân la sẽ học nghề? Bà muốn chửi cho Đào một trận, nhưng có ông xui ở đó, nên đành ôm cục tức mà về nhà. Phú buôn bán chót lọt nhiều chuyến hàng như vậy, cho đến hết mùa lúa. Ông bà Thứ cũng thu ghe về Đồng Tháp, hẹn mùa sau sẽ đến mua hàng của Phú. Trước khi về, ông Thứ bày vẽ cho Phú làm ăn. Ông nói đan lát như vậy chỉ sống cầm chừng, khó giàu có lắm, chỉ bằng sắm chiếc ghe lên Đồng Tháp, mua lúa về sang tay cho bạn hàng, hoặc trà thành gạo cho vợ ngồi chợ. Mỗi chuyến ghe khoảng 5-6 ngày, kiếm vài chục dạ lúa như chơi. Phú cười cười, nói quen với nghề này rồi, kệ, chậm mà chắc. Lại nữa anh cũng không quen mua bán giành giật, tranh đua bên ngoài, gây mít lòng, dễ đánh nhau, thanh toán, sợ lắm. Ông Thứ cười, đề nghị vậy thôi, nhưng nếu bây suy nghĩ lại thì kiếm tao. Phú bỏ qua, nhưng bà Nhuận không bỏ qua. Bà mừng vì Phú không thực hiện điều này, có nghĩa là Phi sẽ làm với sự giúp đỡ của Phú. Phi lanh lợi và giàu hoạt hơn Phú, miệng mồm nhanh nhẩu, buôn bán chắc sẽ hiệu quả hơn. Vấn đề bây giờ là phải thuyết phục thế nào cho vợ chồng Phú Đào bỏ tiền ra đầu tư chiếc ghe vài tấn cho Phi mới là quan trọng. Nghĩ là làm liền, bà không bàn qua với chồng, không bàn với Phi, mà tìm gặp Phú. Mở lời thật khó, nhưng mẹ con mà, có chuyện gì không nói ra được cơ chứ? Khi Đào không có nhà, hết đan rồi ông Ba Phấn cũng không tới luôn. Bà canh có mình Phú, bèn ngồi xuống to nhỏ. Chuyện chú Thứ nói bày nghĩ sao Phú? Nghĩ gì ma ơi, con không có khía buôn bán đâu mà con cũng không muốn mạo hiểm nữa. Mạo hiểm gì chứ, đi Đồng Tháp mua lúa về sang tay bạn hàng, người ta làm đầy, tại mình không có ghe nên chịu thua luôn. Rồi, người ta muốn ghe đi mua về sang lại, tháng mấy chuyến sau trả tiền thuê ghe cũng không đủ nữa. Bởi vậy nên mình mua ghe, ăn trọn khỏi chia chắc ai. Ma làm như ghe rẻ lắm vậy, mua xong bán lúa không được để ghe trồng hành hả? Khùng hả mày, sao buôn bán không được, trước mắt mua làm của đi, nếu không mua bán cho người ta thuê chở đồ cũng có lợi. Trời đất, tự nhiên đổ tiền ra mua ghe làm của. Thì mày không đi Đồng Tháp mua lúa thì để cho thằng Tư Phát và Sáu Phi nó đi, yêu cầu mày đầu tư chiếc ghe 5 tấn là được. Ma tính kỳ vậy bá, coi như mày giúp em mút mày vậy thôi, vợ con nó không chịu đâu. Mày ra lệnh cho nó chứ chịu hay không chịu gì? Của chồng công vợ má ơi, tự nhiên bây giờ kéo nó mua chiếc ghe mấy tấn cho thuê, dễ gì nó chịu. Giúp anh em bên chồng mà nó cũng tính toán nữa sao? Con thấy còn lãng phí, đừng nói chi nó. Lãng chỗ nào? Mà sao má tính kỳ cục vậy má? Tự nhiên kêu con bỏ ra mấy cây vàng mua chiếc ghe để cho thuê, trong khi chưa biết người ta thuê sẽ làm ra ăn ra ngô ra khoai gì không nữa. Má nói như vậy chỉ bằng con cho anh Tư và thằng Sáu mượn tiền mua cha nó cho xong, rồi làm ăn lời lỗ dáng chịu. Chứ thế mướn gì? Bà Nhuận mừng rỡ chụp lấy ngay câu nói của Phú. Ở đó đó, ý tao là như vậy, chỉ sợ vợ chồng mày không chịu vì không nắm cán. Ủa, bộ má nói thiệt hả? Không lẽ nói chơi mày? Má bỏ ý định nó đi nha. Giúp đỡ anh em thì tụi con sẵn lòng, nhưng phải hợp lý. Tiền bạc tụi con kiếm cực khổ lắm, má cũng thấy đó. Lo cho cha má thì tụi con lo không cảm giảm gì, nhưng anh em thì đứa nào cũng lớn, mần ăn thiếu thốn chút đỉnh tụi con phụ, chứ làm chuyện không có hiệu quả tụi con không làm đâu. Bà Nhuận quay ngoắt lại giận dữ. Mày đúng là người không quá biết thế nào là tình ruột thịt. Để tao nói với con vợ mày, nó mà từ chối là tao không bao giờ bước chân tới căn nhà này nửa bước. Má làm có tụi con không à? Mà má thấy tụi con cũng vừa đủ ăn chứ có dư giả gì cho cam mà mỗi thứ má mỗi tính cho vợ chồng con vậy. Mới hôm đòi con cho thím Sáu mượn 100 triệu, giờ đòi con mua ghe cho chú thuê. Má biết trong túi con có bao nhiêu tiền không, mà chuyện gì cũng tính cho con hết vậy má. Mày thú như vậy, nếu như tao với cha mày bệnh chắc mày cũng bỏ luôn. Cha má có hữu sự, tụi con táng ra bại sản cũng lo, đó là điều chắc chắn. vợ con nó cũng sẽ không nói gì đâu. Nghe Phú nói xong, bà Nhuận im lặng, giọng nói trùng xuống, buồn. Thấy vợ chồng bây biết làm ăn, rồi nhìn vợ chồng thằng Phi, ta buồn quá. Giờ má nuông chiều tụi nó quá thôi. Đào về kịp, cô đứng im lặng lắng nghe, nghĩ bụng nếu như mình không làm gì đó để giúp đỡ Phi, coi bộ cũng khó lòng với bà mẹ chồng này. Không biết bà Nhuận đi dò hỏi thế nào mà thuê được chiếc ghe 3 tấn của chú Năm Xích để cho Phát và Phi đi Đồng Tháp mua lúa. Bước đầu thiếu vốn, Phú cho mượn 3 cây vàng, cộng với tiền hai người họ gom góp lại được một số kha khá. Do cả hai không quen biết với ông Thứ, họ năn nỉ chuyến đầu nhờ Phú đi cùng. Sẵn trong lúc rảnh rang, Phú cũng tranh thủ đi với Sáu Phi và Tư Phát một chuyến mở đầu. Ba anh em họ bọc tiền là một cuộc mua bán xa. Đường đi lạ hoắc lạ hua, chỉ biết tấp vào bờ hỏi thăm. Lúc này đúng y như câu, đường đi trong miệng. Bà Nhuận ở nhà hí hửng chờ đợi tin vui của các con. Đào vì thương chồng nên miễn cưỡng làm cho anh vui và trọn vẹn với bên chồng, nhưng trong bụng linh tính điều gì không rõ ràng làm cô cứ lo lo trông đợi chồng về. Họ hẹn một tuần sẽ khải hoàn, nhưng đến ngày thứ năm thì Phi hớt hải chạy về. Anh cho hay ghe đầy lúa đã bị chìm ở Vàm Thom, chính quyền đang cho trục vớt lúa và ghe. Phát đang còn ở đó. Còn Phú từ lúc ghe chìm đến giờ chẳng thấy đâu, mặc dù đội cứu hộ đã mò tìm suốt mấy giờ liền. Bà Nhuận mặt xanh môi tái, còn Đào tối tăm mặt mũi, đổ nhào xuống nền gạch trước sân nhà. Cả xóm tập trung lại. Ông Bảy Phải, ba của Phú, và ông bà Ba Phấn cùng các anh chị em của Phú Đào đều đủ cả. Bà Nhuận túm lấy áo Phát và Nhi, vừa gịt vừa đánh chửi. Tại sao đi ba anh em mà bây giờ để nó lạc mất là sao? Trời ơi, sông biển mênh mông, biết con tao ở đâu mà tìm. Má má, tụi con cũng tìm khắp cùng hết rồi, hiện giờ cũng đang cho người tìm, không thấy xác có nghĩa là nó vẫn còn sống. Trời không hại người ngay đâu má. Bất cứ giá nào con cũng sẽ đi tìm nó về, sống phải thấy mặt, chết phải thấy xác má ơi. Xác xác gì? Nó còn sống, nó chỉ quanh quẩn đâu đó thôi. Chắc là do hết hồn hết vía nên chưa dám xuống ghe thôi. Bây cho người quần kiếm khu vực đó, thế nào cũng gặp hà. Đi kiếm nó đi, kiếm con tao đi. Bà Nhuận khóc bù đu bù loa. Hai ông già ngồi im lặng, chẳng ai nói một câu gì. Đào đã tỉnh lại, bà Ba Phấn ôm lấy con gái. Chị dâu Đào rót ly nước lạnh đưa cô, an ủi. Không sao đâu cô Út, chắc Dượng nó đi loanh quanh đâu đó chưa kịp về thôi. Nghe nói Dượng nó lội sông như giấy mà. Khoảng cách chiếc ghe chìm tới bờ cũng không xa lắm, Dượng lội vô bờ cái một chứ gì. Đào mếu máo, sợ anh tiếc của dáng lội mò vớt lúa, đuối sức. Chờ vài hôm coi sao, không chừng bị bất tỉnh nằm đâu đó. Trường tỉnh lại sẽ tìm đường về nhà thôi mà. Không biết có tiền bạc gì trong mình hay không nữa. Lo gì chuyện đó cô ơi. Bây giờ không có tiền thì bắt xe ôm hoặc xe bốn chỗ trở về nhà trả tiền cho người ta chứ gì. Chỉ vái trời cho Dượng tai qua nạn khỏi thôi. Gia đình Đào nhốn nháo đi tìm Phú suốt 5 ngày trời. Nhưng Phú vẫn bật vô âm tín. Bà Nhuận như điên cuồng quay qua trách móc Đào. Bà nói phải chi Đào đừng cho họ mượn tiền thì họ đâu có vốn mà đi mua lúa. Sẽ không xảy ra cớ sự này. Đào lầm lầm lì lì, không thèm trả treo. Bụng dạ cô rối bời, không còn hơi sức mà suy nghĩ chuyện khác. Cô ngày đêm văn vái trời Phật phù hộ cho Phú được bình yên quay về. Đào bằng lòng đổi hết tài sản để cùng anh làm lại từ đầu với đôi bàn tay trắng. Đào dự định, sau 10 ngày cô sẽ đăng báo, lên TV, tìm tung tích chồng. Bất cứ giá nào cô cũng phải tìm cho được anh, dù anh đã chết. Cô không thể để anh sống trôi nổi, không nhà cửa, không người thân như vậy. Đào nghĩ đến chuyện anh mất trí nhớ, không biết mình là ai, không biết đường về nhà. Trước giờ Đào không hề tin những chuyện chỉ có trên phim ảnh như vậy. Nhưng hôm nay cô lại rất muốn tin. Đào chấp nhận Phú trở về, khu khơ cũng được. Cô sẽ không bạc đãi anh, mà sẽ luôn bên cạnh giúp đỡ, chăm sóc anh như từ trước đến nay. Vắng Phú, Đào mới hay rằng cô yêu anh biết mấy. Người đàn ông này đã cùng cô sát vai, sát cánh bao nhiêu năm nay. Người đàn ông này đã cho cô sự bình yên trong cuộc sống. Vậy mà sao cô lại không sinh cho anh một vài đứa con? Nếu như bây giờ có sự hiện diện của nó, có phải cô sẽ ấm lòng biết bao nhiêu khi mỗi ngày nhìn thấy kỷ niệm của anh để lại? Báo đã đăng, TV đã phát, mà tin tức về Phú vẫn tăm cá bóng chim. Bà Nhuận tuy ngại gặp mặt Đào vì lúc nào cô cũng lạnh lùng, tránh né tiếp chuyện với bà và anh em của Phú. Cô cũng không nhắc nhở gì đến ba cây vàng cho họ mượn. Nhưng khi thấy Đào không thờ cũng hương khói gì cho Phú thì bà nóng lòng. Một tháng sau, tin tức về Phú vẫn im lặng. Bà tới gặp Đào, thấy cô đang ngồi cú sụ bên đống nan lát của Phú để lại, đôi mắt vô hồn nhìn vào đó. Thấy bà đến cũng không quay lại chào hỏi. Bà Nhuận ngần ngại một chút rồi bắt đầu nổi sung thiên. Bộ bây định để nó chết không biết ngày tháng, không dỗ chạp cúng quài gì hết hay sao? Đào quay phát người lại, nhìn bà bằng đôi mắt rực lửa. Có chết đâu mà dỗ chạp cúng quài chứ. Không chết sao không về? Đi tìm anh mà hỏi. Mất dạy. Cha má mày dạy mày nói chuyện với mẹ chồng vậy đó hả? Còn chồng đâu mà có mẹ chồng. Bộ mày điên rồi hả? Điên cũng được. Cũng nên điên à? Biết con dâu đang đau lòng, nhưng bà Nhuận cũng đâu phải gỗ đá. Huống hồ Phú là do bà dứt ruột đẻ ra. Đào đau một thì bà đau đến 10. Nhưng trong thời điểm này, bà không thể nào nặng lời với nó được. Tính ra bà chỉ muốn các con mình khá giả, mướn ghe cho Phát và Phi đi mua lúa. Chứ bà đâu có dự tính để Phú đi theo. Bà lại càng không muốn xảy ra bất cứ bất trắc gì cho những đứa con của mình. Đào buồn thì bà cũng hiểu và thông cảm. Nhưng nếu Phú thật sự không trở về nữa thì nỗi đau mất chồng sao bằng nỗi đau mất con chứ. Rồi thì Đào sẽ có chồng khác, cũng sẽ gọi là chồng, sẽ quên hẳn Phú chỉ sau một thời gian. Còn bà, vĩnh viễn mất đi thằng con trai của mình. Nghĩ tới đó, bà nổi giận. Nếu bị không dỗ nó thì tao dỗ, chứ chờ đến chừng nào. Ai muốn dỗ thì dỗ, vậy thôi. Rồi bây giờ tính sao? Không tính sao cả, anh đi chán rồi anh sẽ về. Con này đúng là đồ khùng. Mà má cũng đừng tới quấy rầy tôi nữa. Để tôi bình tâm mà tìm ánh về. Tìm con khỉ mốc nữa chứ tìm. Một tháng rồi còn gì. Thần xác cũng ra bành ra hết. Nếu anh chết rồi thì người ta cũng tìm được xác. Đằng này chẳng có tin tức gì hết. Má để tôi tiếp tục. Còn như má muốn kết thúc vụ này thì muốn dỗ, má cứ dỗ. Tôi không. Mày làm gì kệ mày. Con tao tao lo. Bà Nhuận bỏ về. Bà tính từ ngày Phú mất tích làm ngày dỗ cho con trai mình. Từ đó bà ít khi tới nhà của Đào. Chỉ thỉnh thoảng đi ngang, bà tạt qua xem lúc này cô sống ra sao. Vậy thôi. Đào cho người đi tìm Phú ngay khu vực ghe chìm. Cô đăng báo, tìm kiếm trên các đài truyền hình. Nhưng đã mấy tháng trôi qua, vẫn chẳng có tin tức gì. Đào vẫn không bỏ cuộc. Cô đến khu vực trên bờ chỗ ghe chìm để dò la tung tích của Phú, nhưng vẫn chẳng có gì khả quan. Trong xóm có một gã đàn ông mà ai cũng nghĩ là đang bắt đầu theo đuổi Đào. Gã đang ở rể, đã có vợ hai con và sợ vợ một cách. Gã sống hèn hạ bên cạnh mẹ vợ và vợ con, nhưng không có một chút quyền hạn. Chính vì bất tài vô dụng như vậy, nên mở miệng ra toàn nói những chuyện đâm trên, tự khoe khoang. Gã bị mọi người xung quanh khinh thường vì lối sống không lành mạnh. Người ta đồn rằng gã chuyên môn rình rập đàn bà phụ nữ tắm, hay nhìn vào vùng khiêu gợi hoặc nhạy cảm của đàn bà không chớp mắt. Cũng nhiều lần gã bị chồng người ta đánh vì thói xấu đó. Hễ thấy đàn bà quá hoặc chồng đi xa là gã mon men nhưng chưa bao giờ được lòng của họ. Khi bị bắt quả tang, những người đàn bà đó la lên thì gã lại đổ cho họ quyến rũ mình. Gã tên Quân, Quân Bần, cả xóm gọi gã như vậy. Ngữ như Quân Bần thì làm sao lọt vào mắt của Đào được mà gã tơ hào cho mắc công. Người ta đồn gã có một lần rình Đào tắm, bị cô vác dao dí chạy ra tận ngoài lộ. Không biết nhục, người ta cũng đồn là gã la lên là Đào hẹn gã đến nhưng trở mặt. Gã xém bị các anh của Đào đánh chết nếu như vợ gã không đến năn nỉ lại lục xin tha. Chẳng biết sự thật ra sao nhưng ai cũng nói Đào bị oan. Còn bà Nhuận thì quả quyết là do Đào thèm khát đàn ông nên mới dụ Quân Bần đến. Chẳng may sự việc bại lộ nên dở nhục bằng cách la làng. Mặc bà nói gì thì nói, Đào lầm lầm lì lì không thèm trả che một câu. Bà Nhuận tới lui nhà Đào nhiều lần hơn, ai cũng nói bây giờ Phú mất rồi, Đào còn trẻ lại chưa có con thì bà cũng nên trả tự do cho nó đi chứ. Bà nói nó còn trong thời kỳ tang khó, chưa thể tái giá được, mà nếu như muốn tái giá thì cũng phải kiếm người đàng hoàng cho vong linh Phú không tủi hổ, chứ cái hạng như Quân Bần sao có thể được. Thật ra thì dù ai nói ngả nói nghiêng hay chỉ trích Quân trăm điều xấu xa, gia đình ông Ba Phấn và đặc biệt là các anh chị em của Đào đều thương mến Quân. Hơn ai hết, ông Ba Phấn biết Quân đã hy sinh cho đàn em 10 đứa của mình. Gia đình đông con là ít đất, cha mẹ làm lụng cực khổ vẫn không đủ nuôi mấy đứa nhỏ đến trường. Quân là con trai lớn, có hai chị em cũng lập gia đình nghèo. Quân cưới vợ và đồng ý ở rể vì vợ là con một của một gia đình khá giả. Vợ Quân cũng là người có ăn học nên luôn giữ sĩ diện cho chồng, tránh để mang tiếng thực lộc vi thê, nhưng mẹ vợ Quân thì khinh con rể ra mặt. Đào và Quân nhà cạnh nhau từ thuở nhỏ, chơi chung với nhau và lúc nào Quân cũng nhường nhịn cô. Mấy lúc gần đây Quân hay tới lui an ủi, chia sẻ với cô nỗi buồn mất chồng, chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Chẳng qua là do Đào thần trí bất an nên dư luận xì xào, vậy mà cô cũng chưa lần nào lên tiếng binh vực cho anh. Chuyện rình rập cô và bị các anh cô đòi đánh đòi giết, chẳng qua là do những kẻ độc mồm độc miệng đơm đặt mà thôi. Chứ Đào biết lúc nào Quân cũng xem cô như em gái của mình. Và ông Ba Phấn, ông Tư cũng nghĩ như vậy. Trong xóm, ai khinh bỉ Quân thì khinh, nhưng ông Tư biết rất rõ và hiểu hoàn cảnh của Quân. Đã bao lần ông chứng kiến nỗi oan khuất của gã, ông đọc được suy nghĩ của Quân, biết được gã bị hàm oan đến độ nước mắt chảy ngược vào tim, nhưng có miệng mà chẳng nói nên lời, đành ôm nỗi nhục một mình. Nhưng khi như vậy ông Tư thương lắm, ông luôn bảo vệ Quân, nhưng một tay vỗ chẳng nên kêu. Có điều tiếng nói của ông cũng có giá trị. Những khi như vậy người ta bớt bài xích Quân. Đào biết bà Nhuận rất ghét và khinh Quân bần, và cứ nghe bà lên tiếng chỉ trích gã là cô mắc nổi ôn nổi dịch lên nên làm thinh, để cho bà ta tức chơi, vô tình làm cho Quân ngày một mang tai tiếng. Cô thừa biết không phải do lo lắng cho cô mà là do gia tài của cô hiện có. Bà Nhuận hy vọng cô sẽ chia chắc chút đỉnh cho bà, vì bây giờ không còn phú nữa, bà chẳng có cớ gì để đòi hỏi. Chính vì vậy, cô không bao giờ biểu lộ bất kỳ một thái độ nào đối với Quân, mặc dù cô rất thông cảm và thương anh ta. Hôm nay vừa ăn cơm xong, Đào ra ngoài vườn định đốn buồng chuối già chín bói thì thấy Quân đứng lấp ló ngoài đó, đưa tay ngoắc ngoắc Đào. Đào, Đào. Đào nhìn thấy Quân thì hết hồn mình. Gì vậy? Có tin tức của Nam Phú này. Thiệt hay chơi vậy hả? Tao nói thiệt, có người gặp Nam Phú trong nhà thương điên đó. Gì? Nhà thương điên hả? Ở nhà thương chợ quán đó. Vậy bà gì vậy anh? Sao lại là nhà thương điên? Thì bởi có lẽ vậy nên chuối quên đường về nhà chăng? Đào trợn trừng mắt. Tin Quân bần được không? Tại sao anh ấy lại ở trong nhà thương điên? Anh ấy bị điên sao? Mà cũng phải. Nếu không bị điên, sao chẳng về nhà? Mà bị gì cũng được. Miễn còn sống là bất cứ giá nào cô cũng đi tìm. Đào tiến lại gần Quân, hỏi dồn dập. Ai nói với anh tin này? Tin tưởng được không? Anh đưa tôi đi gặp người đó liền đi. Từ từ, tao nói cho cô mày nghe thì thế nào tao cũng dẫn cho cô gặp người nói. Cô biết ông hai cò điện không? Biết, ông hai nói hả? Trời cũng như không. Cũng như không sao được. Ông hai ít nói nhưng mà nói đâu ra đó. Bà hai hôm bữa bệnh tái phát, ông có đưa vô bệnh viện chợ quán, gặp Nam Phú nằm viện trong đó, nhưng Nam Phú không nhìn ra ông. Ông nói tính lại cho cô mày hay mà lu bu quá chưa đi được. Anh Phú nằm viện á? Vô lý như vậy, bây giờ nằm viện nhiều tiền lắm, ai nuôi anh ấy chứ? Thì bởi vậy nên cô mày cứ lại nhà ông hai cỏ điện hỏi thử coi đầu đuôi ra sao, chứ tao có biết gì. Đi đi, tôi đi liền, nhưng chuyện chưa ngã ngũ, sao anh cũng đừng có la nha, đừng để tới tai mắt chồng tôi, phiền phức lắm đó. Tao biết mà. Bỗng hai người nghe tiếng bà Nhuận lanh lành quát. Chuyện gì mà không cho tao biết chứ? Đào nhìn bà Nhuận tiến rất nhanh về phía hai người, vẻ hà hê như đang mất quả tang gian phu dâm phụ. Cô cố tình nói nhỏ với Quân. Anh đi về đi, nhớ đừng nói với anh nha. Bà Nhuận chặn Quân lại. Mày không được đi. Ê, lãng hôn. Hai đứa bay làm chuyện gì khuất lấp mà không cho người ta biết vậy? Mệt má quá. Má ở chơi thì coi dùm nhà cho con đi công chuyện một chút. Còn nếu má bận thì về cho con khóa cửa. Mày không nói rõ, tao không cho đi đâu hết. Vậy má ở ngoài vườn chơi đi, con bận rồi. Đào đến nhà nhưng không gặp ông hai cỏ điện. Ban đầu cô định qua nhà cha mẹ mình trình bày sự việc và xin phép đi Sài Gòn đến bệnh viện chợ quán một chuyến tìm cho ra đầu đuôi sự việc. Nhưng cô chưa kịp làm gì thì lại gặp phản ứng của mẹ chồng. Và lần này, tai họa lại ập tới cho chính bản thân cô. Trên đường từ nhà ông hai cỏ điện về, Đào gặp Quân. Cô đưa tay ra dấu cho anh đến nhà mình. Đào vào nhà không khóa cổng. Lát sau Quân tới. Tiện tay khép cổng rào lại. Đào kể cho Quân nghe việc không gặp ông hai và dự định đi tìm Phú. Quân lo lắng. Nhưng hồi nào tới giờ mày có đi Sài Gòn bao giờ, nay biết bệnh viện ở đâu mà tìm tới chứ? Thì cứ tới xa cảng kêu Honda ôm lại bệnh viện là được. Rồi vô bệnh viện biết nó nằm phòng nào mà tìm. Tới từng phòng tìm. Đồ khùng, bệnh viện lớn như vậy mày tìm từng phòng chắc 3 năm. Cứ vô chỗ bệnh nhân hỏi y tá trực nhờ người ta tìm giùm. Nhưng anh nói là anh bị điên rồi, biết anh có ai tên gì mà tìm. Ừ hết. Coi bộ nan giải nha. hay mày muốn ta đi với mày? Thôi cha nội, bộ anh muốn thân bại danh liệt luôn hả? Quân cười buồn, tao còn gì nữa mà sợ thân bại danh liệt mày ơi? Sao không còn? Có ai coi tao ra gì đâu. Không lẽ anh để mọi người nghĩ anh như vậy hoài sao? Chứ tao biết làm sao bây giờ, vợ con còn không coi trọng huống gì ai. Đào chặt lưỡi một tiếng, đưa ánh mắt thương cảm nhìn Quân. Mà tôi cũng không hiểu nổi tại sao anh lại chịu sống nhục nhã như vậy à? Người ta đơm đặt chuyện với anh tùm lum mà anh nhìn được, nghĩ hít cũng ngộ. Chẳng lẽ anh không biết tự ái hay tức giận sao anh Quân? Bộ mày nói tao gỗ đá vô tri hả? Nhưng đã biết là họ dựng chuyện đơm đặt rồi còn ăn thua đủ làm gì? Không phải người ta cũng nói tao dình mày tắm bị mày vác dao chém, bị mấy anh mày đánh xém chút chết đó sao? Nhưng sự thật có không? Chỉ cần người trong cuộc hiểu, dần dà người ta cũng hiểu thôi. Vậy tại sao họ đồn thổi hoài ngoài đường không ngưng vậy? Vì bà già vợ tao, hễ bà nghe phong phanh chuyện gì đó rồi về kiếm chuyện đay nghiến, trì chiết, làm lớn chuyện lên, mặc dù chẳng có gì quan trọng. Người ta nghe được từ chính miệng của bà ấy nên tin, vậy thôi. Sao anh không đính chính? Đính chính để bà ấy la làng lên hả? Không phải tao chưa từng, nhưng cứ vậy hoài giết tao cũng chán. Thôi kệ bà, ai nghĩ sao thì nghĩ, miễn lương tâm tao thanh thản là được. Gặp người khác họ không để yên đâu. Cả trăm lần tao muốn lọi họng bà già vợ của mình, nhưng nghĩ đến gia đình cho nên tao ráng nhịn đó. Nhớ tới anh tôi vừa thương vừa giận. Thương cái con khỉ, tao cũng mang tiếng cả đống với mày mà chớ hề thấy mày nói một câu cho tao mát bụng. Còn mày đặt thương giận. Tại lúc đó tôi dối trí thôi, chứ bây giờ ai nói gì thử coi. Mà thôi mày ơi, mày cũng khổ dữ thần rồi, bận tâm chuyện tao làm chi, giờ định sao đây? Hay tôi nói chị dâu tôi đi cùng. Chị dâu mày cũng y như mày, biết Sài Gòn là gì chứ. Đến trên không khéo chúng chôm hết tiền, khổ thêm. Chứ giờ sao? Tao đi với mày. Dù sao trước đây cũng có thời gian tao đi làm mướn ở trên rồi, tao dành đường xá hơn. Thôi anh ơi, mang tiếng chết luôn à, nội cái miệng hai bà má không cũng đủ mệt rồi. Giờ này lo tìm chồng, không lo, lại lo mang tiếng. Thôi được rồi, để tôi bàn với cha má tôi coi sao. Bất quá nhờ mấy anh tôi vậy. Còn anh thì cảm ơn nha, tôi không muốn anh gặp phiền phức đâu. Mày nói với chú Tím bà cũng tốt, nhưng lỡ như sự thật không phải như vậy chú Tím lại thất vọng. Phải nói thôi anh, không nói tôi lấy cớ gì mà đi Sài Gòn chứ. Giấu là giấu bên chồng tôi thôi, chứ bên tôi việc gì phải giấu. Mày tính sao thì tính, tao luôn ủng hộ mày. Khi Quân ra về, anh không thấy bà Nhuần đang từ bên ngoài nhìn theo. Bà cố tình đứng nép bên cánh cổng tránh cặp mắt chú ý của Quân và Đào. Quân vừa khuất cửa là bà cũng vội quay trở ra, không ghé nhà con dâu như mọi bữa. Để cho chắc ăn hơn, Đào đến nhà ông hai cỏ điện một lần nữa, nhưng cũng không gặp được ông, vì bà hai lại phát bệnh. Ông đã đưa bà lên bệnh viện rồi. Đào mừng quá, vậy là cô sẽ gặp được ông trên đó dễ dàng cho cô tìm gia phú. Đào không chờ đợi được nữa mà quyết định đi tìm chồng. Đào có ý định trình bày mọi chuyện cho cha má cô nghe, rồi xin ý kiến. Nhưng cuối cùng cô tính lại. Không biết thực hư ra sao, nếu anh em đùm túm dắt nhau lên bệnh viện tìm phú, lỡ không gặp, chỉ tổ làm cho mọi người thất vọng. Chỉ bằng cô đi một mình, tới bệnh viện rồi hỏi thăm y tá trực ban ở đó trường hợp bệnh nhân như phú. Nếu đó đúng là phú, có nghĩa là anh đã nằm viện rất lâu rồi. Các bác sĩ chắc đều đã biết qua anh, và cũng chắc chắn anh phải có người nuôi bệnh. Chỉ cần gặp được người nuôi bệnh thì mọi việc sẽ vỡ lẽ hết. Đào quyết định đi một mình, cô sẽ nhờ Quân trở ra bến xe, và cuộc hành trình tìm chồng chỉ duy nhất một mình Quân biết thôi, vì cô tin anh ấy sẽ không bán rẻ mình. Vậy là Đào nhắn cho Quân tới, bàn cặn kẽ đâu đó với anh xong. Lúc 3 giờ sáng hôm sau, Quân đưa Đào ra bến xe để đi Sài Gòn. Sợ mọi người nhìn thấy sẽ bị điều tiếng không tốt, nên Đào kêu Quân đến phía sau chờ nhà cô. Họ sẽ đi bằng đường tắt ra chợ, gần hơn và bí mật hơn phía sau nhà của Đào, thông ra xóm khác. Sau nhà Đào lại có một con lạch chảy thông ra sông, còn thuộc địa phận đất của cô, mà xung quanh cô lại trồng toàn chuối rậm bi rậm rịt, không dễ gì phát hiện. Hẹn hò xong rồi, Đào tới nhà cha má mình, nói sẽ đi tìm phú một lần, có thể sẽ là lần cuối cùng. Dù biết chẳng còn hy vọng gì nữa, nhưng thấy con gái quyết tâm nên ông bà Phấn cũng không ngăn cản. Để Đào làm theo ý mình, Đào thu xếp quần áo, tiền bạc vào giỏ. Cô chia nhỏ tiền ra từng khoản, một mớ cất trong áo ngực, một mớ cất trong túi quần, túi áo, một mớ cất trong bóp bỏ vào túi sách, mang theo, ngừa trường hợp mất cái này vẫn còn cái kia. Gần 3 giờ sáng, Đào khóa cửa, tắt đèn trong nhà, xách túi vòng ra ngõ sau. Trời tối thui như mực. Đào dọi đèn pin dọi đường, đang ung dung chen chân lách từng bụi chuối để đi, thì vướng phải vật cản là cây gậy trúc dài cả thước chặn lại và giọng nói rít lên của bà mẹ chồng. Nửa đêm nửa hôm, đi đâu vậy? Đào hoảng hốt vì bất ngờ. Má làm gì ở đây vậy? Đi bắt quả tang mày theo trai chứ gì? Theo trai gì chứ? Má nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Mày quá đáng lắm rồi. Chồng chưa biết sống chết ra sao đã dẫn trai về nhà. Nay lại hẹn hò bỏ đi với nó. Mày coi dư luận chẳng ra gì. Gia đình bên chồng chẳng ra gì hả mày? Má đừng có vu khống cho tôi nha. Tôi dẫn trai về nhà hồi nào? Hẹn hò bỏ đi với trai hồi nào? Má nói vậy tôi không có nhịn đâu à? Không nhìn thì mày làm gì tao? Đừng nói tao không biết gì rồi qua mặt. Mày hẹn thằng Quân Vần tới nhà bao nhiêu lần tao đều ghi sổ hết đó. Mày có ngon thì cứ chờ đó. Tát nó lại đây. Thì ba mặt một lời. Dám không? Việc gì tôi không dám. Nhưng bây giờ tôi có công chuyện gấp lắm. Cần phải đi. Má cản đường cản lối vậy. Trễ nải chuyện của tôi hết. Ban đầu Đào cũng định nói thật với bà Nhuần việc đi tìm Phú. Nhưng nhìn điều bộ của bà, cô đâm ra ghét nên quyết định im luôn, không nói. Mặc cho bà nghĩ sao thì nghĩ. Cô lia đèn pin vào hai tay bà, một tay cầm cây gậy trúc chặn lối đi của cô, một tay cầm cây tầm vông bằng cổ tay người lớn, độ một sải, cô cười gằn. Má định dùng mấy cây gậy này khống chế tôi đó hả? Hôm nay mày ngon, bước ra khỏi khu vực này một bước ta đập bể đầu mày ra liền. Má lấy quyền gì chứ? Về hỏi thằng cha con gái mẹ mày coi ta lấy quyền gì? Không có được xúc phạm cha má tôi đó. Dạy ra thứ con không biết giữ phù đạo như mày tốt lành gì mà không được xúc phạm. Đào nổi nóng, quắc mắt nhìn bà Nhuần, trong bóng đêm không thấy được khuôn mặt phẫn nộ của cô. Má nói càng lúc càng quá đà. Con của má do chính má làm chết rồi. Nhà cửa là của tôi. Bây giờ tôi độc thân, muốn lấy ai thì lấy, không cần phải lén lút thập thò. Má cũng không có quyền gì cấm cản. Tôi nể mặt má, là má của anh Phú, nên nín nhịn má từ lâu. Bây giờ rõ ràng là má kiếm chuyện, tôi cũng sẽ không nể nữa. Tôi tuyên bố thẳng với má, là giữa tôi với gia đình má, nếu như không có anh Phú, thì coi như người dưng, không có quan hệ gì. Má không được quyền xen vô chuyện riêng của tôi nữa. Ê, mày còn kêu ta bằng má đó con kia. Vậy thì không kêu nữa được chứ gì. Bây giờ chịu tránh ra cho tôi đi chưa? Đi đâu? Đi sao không được đường chính chính đi ngả trước mà lén nút đi ngả sau vậy? Ủa? Đi ngả nào là quyền của tôi? Ngả nào thuận tiện thì tôi đi, mắc mớ gì tới mấy người? Rồi như thế mình hỗn hào quá mức nên Đào dịu giọng lại. Làm ơn đi về giùm đi. Già cả rồi, đi rình rập chi vậy cho cực không biết. Về đi. Sau khi tôi làm xong chuyện này rồi, có chửi có mắng có làm gì tôi cũng cam chịu hết. Còn bây giờ đừng cản đường cản lối nữa mà. Vừa nói Đào vừa lách mình đi qua. Bà Nhuận nhanh như chớp nắm tay Đào kéo lại, gầm lên. Mày không được đi. Cái gì nữa? Đêm nay tôi không cho mày đi. Bà sẽ hối hận đó. Nói gì ta cũng không cho mày đi đâu. Buông tôi ra. Không buông. Buông ra. Không buông. Đào gỡ tay bà Nhuận, tức mình xô bà té sấp xuống đất. Bà chu chéo lên. Quá đáng con nhỏ này rồi nha. Đào quay lưng bước được vài bước thì bị bà Nhuần cua cây tầm vông giáng một đòn chí tử vào vai. Đau quá, cô ngã khuỵu xuống, nhìn trừng trừng bà. Bà đánh tôi, bà coi chừng đó, tao giết mày luôn chứ đánh gì. Bà bồi thêm một cây nữa vào đầu Đào. Lần này thì cô thực sự ngã khuỵu. Bà Nhuần hồn vía lên mây, cầm hai cây gậy phóng ra đường chạy tuốt. Quân đến khi Đào chưa tỉnh lại, Quân cũng mang theo đèn pin. Anh kinh hoàng khi thấy thân thể Đào nhuộm đầy máu. Quân không nghĩ đến hậu quả nếu như Đào chết trong tay mình. Anh ôm lấy cô, kêu lên: Đào, Đào ơi, chuyện gì vậy? Đào mở mắt nhìn thấy Quân, cô mừng rỡ, đưa tôi đi bệnh viện liền. Bệnh viện nào? Bệnh viện gần nhất, cấp cứu băng bó cho tôi đã. Đúng rồi, chứ để chảy máu như vậy một hồi là chết, nhưng ai đánh mày tới độ này vậy? Má chồng tôi. Thôi, chuyện đó từ từ nói, anh kéo tôi lấy cái bóp tiền cho tôi rồi mình đi liền. Quân đưa Đào đến bệnh viện tỉnh để băng bó chứ không đưa đến bệnh viện huyện, sợ gặp người quen. Vì còn sớm nên cấp cứu xong, Đào đã bình yên thì Quân trở về nhà theo sự sắp đặt của Đào. Ít nhất khi Đào mất tích thì Quân vẫn còn ở nhà, tránh lời đàm tiếu của bà Nhuần. Bà Nhuần sau khi đánh vào đầu Đào một gậy và chính mắt nhìn thấy cô ngã khuỵu thì kinh hồn bạt vía. Bà bỏ chạy về mà không kịp nhìn lại cô một lần, vì bà chắc chắn cô bị chảy máu. Trời! Chẳng lẽ gây ra án mạng rồi sao? Bây giờ mà chi hô lên thì ăn nói sao với gia đình xui ra đây? Ăn nói sao với bà con đối xóm? Nếu cứu nó thì khi tỉnh lại còn nan giải hơn. Nhưng nếu không cứu nó nói gì mình cũng chối hết là im chuyện. Và lại mình thấy bắt gian, giờ này cũng đâu có ai biết, ai hay đâu mà sợ. Còn giờ đưa nó đi bệnh viện thì hậu quả ra sao cũng không thể đoán trước được. Nếu nó mà chết bây giờ, ngay ngày hôm nay, chắc mình cũng không có lợi ích gì từ gia tài của nó. Nên thôi cứ kệ đi, sống chết gì cũng do tạo hóa của mày. Cho nên khi bà Nhuần bỏ về, Đào còn nằm yên bất động ở đó. Sáng hôm sau, trong lòng cực kỳ bất an, bà chờ thật trưa mới dám đến nhà Đào. Thấy cửa đóng then cài im ỉm, bà bất chợt lo lắng vô cùng. Cửa rào không khóa vì hồi tối bà vội vã đi nên bà lẳng lặng vào. Nhà thì không vào được, nhưng bà chỉ muốn ra hiện trường lúc hừng sáng thôi. Bà trâu mắt ngó dưới đất, thấy có dấu máu và dấu như là lết về phía con lạch. Tìm khắp nơi chẳng thấy Đào đâu. Trong lòng hoảng sợ, rồi bà nhìn thấy giỏ sách của Đào quăng ra đó. Bà lật đật nhặt lấy. Đúng là Đào có ý định đi đâu thật. Thật sự, vì quần áo đem theo tới 4-5 bộ, bà lục tung để tìm tiền nhưng không thấy. Không biết xử lý cái giỏ sách này ra sao. Giấu cũng không được, mà để đây cũng không xong. Trong lúc bối rối, bà moi một lỗ chuối đã bị thối gốc còn lỗ hồng sâu hoắc, chôn giỏ sách xuống, rồi ung dung ra về. Chuyện này tạm thời cho im hôm nay, mai sẽ tính tiếp. Bà vừa ra khỏi nhà Đào thì gặp bà Tư đi ngang. Bà làm bộ vồn vã với bà Tư. Chị Tư, sáng giờ chị có thấy con dâu tôi đâu không? Cổng ra mở mà nhà khóa cửa rồi. Không thấy chị, lúc này tôi ít thấy nó ra đường. Mấy ngày nay tôi tới nhà hoài cũng không gặp nó. Chắc nó cũng vòng vòng trong vườn chuối chứ đâu. Tôi réo sùm mà không nghe trả lời, có khi nào nó bỏ nhà theo trai rồi không? Trai nào bây giờ, chồng nó mới chết đây mà, theo trai cái gì không biết. Tôi thấy nó với thằng Quân sao coi dễ nghi quá. Không phải đâu chị ơi, thằng Quân với nó là hàng xóm từ nhỏ tới lớn, có chuyện gì thì có lâu rồi. Hôm nay tôi không thấy con Đào, cũng không thấy thằng Quân luôn. Tôi mới gặp thằng Quân tức thì, nó mua 3 bịch hủ tiếu cho mẹ vợ với vợ chồng nó ở quán con Bảy Nhu đấy. Bà Nhuận nghe vậy, tự nhiên cảm thấy thốn. Thừ mặt ra, nhìn bà Tư từ từ đi về. Chết cha, thằng Quân không có đi với con Đào, vậy con Đào nó đi đâu? Bây giờ nó đang bị thương, vậy để bỏ đi với ai? Hay là nó tỉnh lại lần bò ra con rạch rồi rớt xuống, nước cuốn trôi ra sông rồi? Bà Nhuận rùng mình. Chẳng lẽ bà đã giết người sao? Tại trong lúc nóng giận và cạn nghĩ, bà đã làm nên chuyện không nên làm, chứ bà sao có cái gan giết người? Nhưng bây giờ thì Đào đâu rồi? Tìm nó thì tìm ở đâu bây giờ? Bà Nhuận rối trí, cảm thấy mình cô độc, chẳng biết hỏi ý kiến ai. Bà Tư về nhà, thuật lại cuộc nói chuyện với bà Nhuận cho ông Tư nghe. Ông gạt ngang. Ơi, bà đó cũng lắm chuyện. Tối ngày cứ dăm soi thằng Quân và con Đào, giống y chang như mẹ vợ thằng Quân. Kệ bà ấy, hơi đâu quan tâm bà ơi. Nhưng hôm nay con Đào đi đâu mà đóng cửa nhà hả ông? Đi đâu? Tôi mới thấy nó chở chuối đi bán hôm qua trời, còn chật vật đây. Sao bà nói mấy bữa nay không thấy nó? Bởi vậy mới nói là xàm. Ông Tư nghe rồi cũng bỏ qua. Nhưng hai hôm nay, thì sau khi nghe dần ì bên nhà Đào, bà hai hớt hải chạy về réo ông từ ngoài đầu ngõ. Ông Tư ơi, ông Tư! Gì mà kêu réo rùm beng với bà hai? Ông qua nhà con Đào coi coi. Vụ gì mà cha má nó với cha má chồng nó làm sùm ở bên này? Vụ gì vậy trời? Vụ gì thì ông qua tự coi. Mình người lớn ở xóm này cũng tới chủ trì công đạo chứ. Chủ trì công đạo con khỉ khô. Chuyện nhà người ta trọt mỏ vô, họ vỗ một phát thì phù 3 tháng luôn chứ ở đó. Ông nói gì vậy? Ông Ba Phấn kêu tôi mời ông qua kìa. Bà Tư suối. Đi đi ông. Qua coi vụ gì, tôi đi nữa. Xóm mình có ai ở bên ấy chưa? Ông Nga và ông B đang tới đó. Được rồi, tôi đi. Ông Tư qua tới nhà Đào thì mọi người đã có mặt rất đông. Mấy ông bà lớn tuổi ngồi trong nhà, trên ghế dài, giữa trung tâm nhà. Những người trẻ hơn, lớp đứng lớp ngồi chật ních. Sau một hồi ăn kết, ông Tư biết được sự thật là như vậy. Ông bà Ba Phấn thì biết rõ con gái mình đi đâu và làm gì, nên mấy ngày rồi bà Ba cứ thất tha thất thỏm chờ tin tức của con. Hôm nay bà rủ chồng cùng mình tới vườn chuối của Đào. Một là để xem cô về chưa, hai là coi chuối có chín, có già chưa, để đốn bán dùm. Nhưng khi tới thì bà gặp bà Xui ra đang lẩn quẩn trong vườn chuối. Nghĩ bà Xui cũng lo cho con như mình, nên bà vui vẻ chào hỏi. nhưng thái độ của bà Nhuận thì không có thiện chí như bà Ba Phấn. Mặc dù là hai bà rất ít khi gặp nhau, bà Ba Phấn tưởng bà Xuôi cũng biết Đào đi bệnh viện tìm chồng, nên khi nghe bà Nhuận nói Đào bỏ nhà đi đâu mất biệt cả tuần nay, làm bà chới với. Ủa, nó đi đâu không có báo với chị Xuôi sao? Báo đâu mà báo, thằng Phú chết rồi, nó có coi tôi ra gì. Đóng cửa bỏ nhà đi, vậy cũng chớ hề nói với tôi một tiếng coi đi đâu. Chắc nó có bản có anh chị hả? Bà Ba lúng túng, không biết trả lời ra sao. Ừ thì nó nói sẽ đi tìm thằng Phú một lần nữa mới cam tâm. Nó giả đò mua khế bán tranh. Vụ việc cũng hơn nửa năm rồi còn gì nữa mà đi tìm. Đi tìm con tôi, sao không dám cho tôi hay, mà phải lén lén lút lút chứ. Sao mà kêu bằng lén lén lút lút? Nó đi nửa đêm nửa hôm không ai hay, không ai biết, không phải là lén lút ha? Sao chị biết nó đi nửa đêm nửa hôm? Ờ thì vậy cho nên không ai gặp hết đó. Nó lớn rồi, có chồng, có riêng tư rồi. Nó muốn làm gì ắt trong bụng có tính toán. Mình là cha mẹ, chỉ nên theo dõi quan tâm nó thôi. Ý chị như vậy nếu như nó muốn bỏ nhà theo ai thì theo hả? Ủa, chị nói ngộ nha, nó có nhà cửa đàng hoàng, chồng không còn. Sau này muốn lấy ai thì lấy, cần gì phải bỏ nhà theo người ta chứ? Chị sợ người ta có vợ con, nên đâu thể a thần phù mà nhà vô lấy được. Ý chị muốn ám chỉ ai vậy? Dạo gần đây tôi thấy thằng Quân bần tên lui với nó hoài nha. Trời ơi, thằng Quân với nó là anh em xóm giềng từ nào tới giờ, ai ác mồm ác miệng nói bậy bạ. Tôi biết tôi vả cho Dụng không còn cái răng. Bà Ba bực mình nên nói có vẻ hằn học. Bà cầm cái mác vót vừa nói vừa đưa mắt tìm chuối. Chợt bà nhìn thấy cái quầy chuối già vừa hườm hườm mấy trái nên định đốn. Nhưng khi bước đến đứng ngay bụi chuối thì đất dưới chân bị lún xuống, làm mắc kẹt đôi dép và ổ chuối bị hư. Bà khom lưng, dùng cái mác vít đôi dép trên, thì vít luôn cái giỏ sách đựng quần áo của Đào mà bà Nhuận đã sơ ý chôn hời hợt cách đó mấy ngày. Bà Nhuận bất ngờ trước cảnh đó, nên không kịp phản ứng. Hay trấn tĩnh mình, mặt xanh chành, mắt ngó chỗ khác. Bà Ba kinh ngạc nhìn bà Xuôi, rồi phủi phủi cái giỏ, kéo dây kéo ra, mới biết đó là hành lý của Đào. Bà la thất thanh khiến ông Ba Phấn ngồi gần trong nhà cũng giật mình chạy ra. Trời ơi, vậy là sao? Rồi trong một phút quá khủng hoảng, bà nắm lấy áo bà Xuôi, thét vào mặt. Là chị đã làm gì con tôi rồi? Làm gì? Tôi biết làm cái gì chứ? Chỉ biết nó đi tìm thằng Phú nửa đêm nửa hôm. Tưởng nó đi theo ai nên chặn lại. Nó đâu rồi? Còn tôi đâu? Chị giết nó giấu xác rồi phải không? Chị nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi cũng như chị. Thấy nó vắng nhà mấy bữa không biết chuyện gì thì mới tới lui coi chừng phụ nó. Ông trời xuống kêu tôi làm chuyện ác nhân như vậy. Tôi cũng không có làm. Chị đừng đổ thừa oan cho tôi à? Bà Ba lúc đó không còn bình tĩnh để suy nghĩ gì nữa. Một hai kéo áo bà Nhuận vừa khóc vừa la. Ông ơi, ông kêu hết mọi người tới đây chứng kiến sự việc này, coi người ta nói sao đi ông. Bà Nhuận vừa hết hồn, tay run run gỡ tay bà Xuôi ra, vừa đưa mắt cầu cứu nhìn ông Ba. Trời ơi, chị bị gì vậy trời? Anh can chị coi, tôi cũng giống y như chị chứ có khác gì đâu mà đổ lỗi cho tôi. Ông bà có chìa khóa nhà của Đào, ông nhìn vợ ôn tồn nói. Bà buông chị Xuôi ra đi, có gì vô nhà mình nói chuyện, làm gì mà níu kéo khó coi quá. Rồi ông quay lưng đi và mở cửa nhà. Đúng lúc Quân vừa đi ngang, thấy ông bà Ba có mặt ở đó, nên anh ta tấp vào. Chú Thím tới thăm con Đào ha? Vừa thấy mặt Quân, bà Ba la lên. Quân, mày chạy qua hàng xóm, mời vài người lớn tuổi qua giùm tao giải quyết vụ này coi. Vụ gì Thím? Thì mày đi đi. Quân nhìn thấy bà Nhuận mặt mày xanh chành, lại bị bà Ba nắm lấy áo thì ít nhiều đã hiểu chuyện. Nhưng anh vẫn chần chừ chưa chịu đi, vì anh biết Đào đã bình yên, mặc dù vết thương trên đầu có chảy nhiều máu, nhưng cô cũng đã được tiếp máu ở bệnh viện rồi. Đào mới xuất viện hôm qua, đã hoàn toàn hồi phục, và cô cùng với Lệ, cô bạn thân của mình, đang đi làm ở Sài Gòn, mà Quân đã giúp Đào liên lạc để cùng đi lên bệnh viện Chợ Quán tìm Phú. Về phía Đào, Quân đã an tâm, nên anh cũng không muốn làm lớn chuyện này. Bởi nếu như cô gặp lại Phú, họ lại là hai vợ chồng, thì Đào cũng không nên có những xích mích gì với mẹ chồng là tốt nhất. Nhưng bà Ba cứ gào thét hoài, làm anh bức bối, bèn bỏ đi ra ngoài, nhưng không có dự định kêu ai. Thật ra tận trong thâm tâm Quân cũng muốn trừng trị bà Nhuần một phát. Đúng ra là bà quá nhẫn tâm khi đánh con dâu ngất xỉu rồi bỏ mặc cho nó sống chết. Vô trách nhiệm còn hơn gây tai nạn giao thông ngoài đường rồi bỏ mặc nạn nhân. Nhưng Quân nghĩ, sau này khi Đào về, cô ắt có cách của mình để trị bà ta. Có lẽ bây giờ Đào đã gặp được Phú. Khi ông Tư đến thì có mặt đông đủ người lớn kẻ nhỏ. Ông Tư ngồi trầm ngâm, nghe tường thuật lại câu chuyện. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát hai bà xôi. Ông nhìn thấy hai bà đều lo sợ như nhau. Ông nghĩ, bên là con gái ruột, bên là con dâu. Cả hai đều lo lắng việc Đào bị mất tích khi hành lý bị chôn vùi dưới gốc chuối. Bà ba chắc chắn không có liên quan tới việc này vì là con ruột của người ta mà. Nhưng bà Nhuận thì trước giờ được tiếng cưng con dâu. Mẹ chồng con dâu chưa từng có tiếng bấc tiếng chì. Bà luôn khen con dâu không ngớt là đảm đang giỏi giang, ngoan ngoãn và hợp tuổi với chồng nên làm ăn ngày một khấm khá. Bà lại thường xuyên lui tới đỡ đần việc nhà cho Đào. Hai bên hàng xóm đều khen ngợi mẹ chồng con dâu hòa thuận. Bây giờ Phú không còn nữa, nhưng nếu như sau này Đào có chồng khác, thì chắc chắn cô cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ chồng như cha mẹ mình. Vậy bà Nhuận cớ gì phải hãm hại tranh giành với Đào chứ? Nếu như Đào không còn, thì tài sản này cũng phải trả về cho ông bà ba phấn thôi. Bà Nhuận được gì? Mà tài sản gì chứ? Bất quá Đào chỉ dư 5-7 cây vàng trong nhà, chứ có tiền muôn bạc phạn gì đâu mà tranh giành, mà chiếm đoạt, mà giết người. Ông Tư thật sự rất bàng quang trong việc này, mặc dù có hơi thắc mắc tại sao hành lý của Đào bị chôn dưới gốc bụi chuối. Mà chôn vội vàng nên mới dễ moi lên, chứ nếu có dụng tâm chắc không dễ gì tìm được. Ông đọc thấy trong đầu bà ba toàn những rối rắm, không biết con gái mình đi đâu, đã gặp chuyện gì rồi. Còn trong đầu bà Nhuận cứ luẩn quẩn mấy câu. Đó đi đâu vậy ta? Đi đâu mấy ngày trời không có tin tức chi hết vậy? Và ông Tư thấy chuyện đó cũng bình thường thôi. Cha mẹ lo cho con là chuyện tất nhiên rồi. Có thể Đào đang đi tìm chồng ở chỗ nào đó, chưa gặp nên chưa về. Mà đến hôm nay cũng chỉ mới có 4 ngày, cũng đâu có chuyện gì lớn lắm đâu. Nhưng lại ngay lúc đó xuất hiện một nhân vật khiến ai cũng phải giật mình. Đó là ông Hai Cò Điện. Bà Hai Cò Điện từ sau khi sinh ra thằng con, bỗng nhiên mắc chứng bệnh tâm thần. Bình thường bà cũng sinh hoạt như mọi người, nhưng lúc lên cơn thì khi nói cười, luôn miệng, khi âm trì địa ngục, trầm tư, u uất nặng nề, như bà Hội Đồng Thăng trong vở cải lương đời Cô Liệu. Hơn 30 năm như vậy, thằng con đã lớn, đã có vợ con, mà cứ một năm trở bệnh mấy lần, nên ông Hai cứ phải lẽo đẽo khăn gói đưa bà lên bệnh viện tâm thần suốt. Mà cũng ngộ lắm, ở nhà bà bệnh như vậy, nhưng khi đến bệnh viện là tỉnh bơ đòi về. Ai cũng nói bà thương chồng con, dù bị tâm thần nhưng vẫn ý thức được, và bệnh viện vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, trong khi gia đình phải chạy ăn từng bữa. Ngoại trừ Quân ra, không ai biết mục đích của ông Hai tới nhà Đào để làm gì. Ông bà Phấn và ông Nhuần cũng ngạc nhiên lắm, còn ông Tư thì đọc được trong đầu ông Hai như vậy. Chuyện gì mà đông người ở đây dữ vậy cả? Không biết hôm bữa con Đào lại nhà mình tìm con dâu mình có nói gì với nó chưa? Hôm qua mình còn thấy thằng Phú ở trong bệnh viện mà. Chẳng lẽ con Đào nó chưa đi kiếm thằng nhỏ về sao? Ông Tư ngạc nhiên. Chà, vụ gì mà rắc rối vậy nè? Thằng Phú sao lại ở trong bệnh viện? Rồi con Đào có biết chưa? Nếu biết sao hôm qua nó không gặp ông Hai cùng với Phú? Hay là có chuyện gì rồi? Khoan, để coi ông nói sao với cha má con Đào cái đã. Ông bà Phấn mời ông Hai ngồi rồi hỏi ngay. Nay đi đâu lạc đi anh Hai? Con Đào có nhà không anh? Nó đi đâu mấy bữa nay? Nó là đi kiếm chồng đó. Trời ơi, nó chưa gặp tôi mà kiếm cái giống gì không biết. Hôm qua tôi còn thấy thằng Phú ở bệnh viện có một mình đó, chứ có thấy con Đào đâu. Mọi người ré lên, nhất là ông bà Nhuần. Cái gì? Anh gặp thằng Phú hả? Ủa? Chẳng lẽ con Đào nó không có nói gì với anh chị sao? Có nói gì đâu, nó đi đâu cả tuần nay tụi tôi cũng không biết nữa kìa. Bà ba cướp lời bà Nhuần. Cả tuần đâu mà cả tuần, mới có 4 ngày. Ông Hai lẩm nhẩm. 4 ngày, sao nó không tới bệnh viện gặp tôi? Mấy ngày nay tôi ở đó bà. Mà vụ gì, anh nói rõ ra đi, úp úp mờ mờ hoài như vậy. Là tôi gặp thằng Phú ở bệnh viện tâm thần Chợ Quán. Coi mỏi nó nhớ quên dữ tợn nên không nhìn ra tôi. Tôi lại thăm nó hoài, nhưng không tới gần được. Bởi vậy không biết ai đưa nó vô bệnh viện, ai nuôi nó bệnh. Mới đầu tôi tưởng tôi nhìn lầm, nên không dám nói lại cho con Đào nghe. Sau này tôi tới thường xuyên hơn, và tôi chắc mẩm là nó rồi, nên có nhắn với thằng Quân, kêu con Đào lên gặp tôi. Nhưng bữa hôm con Đào lên thì tôi không có ở nhà. Rồi thì công chuyện lu bu, tôi phải đưa bà ấy đi trị bệnh, nên không gặp được con nhỏ. Hôm qua trước khi bà xuất viện, tôi có lại nhìn thằng Phú một chút rồi quyết định, hôm nay giá nào cũng phải gặp con Đào, chỉ chỗ cho nó đi tìm. Bà Nhuận khóc òa lên. Trời ơi, chuyện vậy mà anh không cho vợ chồng tôi hay sớm. Con Đào sao bằng tụi tôi được mà anh phải đi kiếm con Đào? Bởi vì chồng của nó mà chị. Rồi anh thấy thằng Phú nhà tôi bị tâm thần là làm sao? Nó khùng la hét om sòm hay sao? Không, cái này lạ nha. Tôi nghe mấy người gần đó nói là có một bà lớn tuổi tới lui thăm nó. Nó ngồi im mỉm suốt ngày, không nói năng tới ai. Bác sĩ còn tưởng nó câm nữa kìa. Tôi có kể cho bác sĩ nghe là tôi nghi ngờ nó là thằng cháu hàng xóm của tôi, bị chìm ghe mất tích. Bác sĩ nói nếu vậy thì nhanh chóng báo cho người ta tới nhìn đi. Hỏi thăm ai lo cho nó thì bác sĩ nói nó có người nhà lo, đóng viện phí ăn ở đầy đủ nên tôi hoài nghi mình nhìn nhầm. Suy nghĩ đã đời, tôi quyết định báo cho con Đào hay để nó lên coi thử coi có phải thằng chồng nó không. Mà tôi tin chắc 90% là thằng Phú. Trên đời đâu có người giống người như vậy chứ. Dù có sinh đôi cũng phải khác cả. Vậy là chuyện này ngoài con Đào ra, thằng Quân cũng biết nữa hả? Tôi nhắn với thằng Quân mà. Chuyện tìm chồng có gì mà phải giấu giếm chứ. Lẽ ra nó lên cho hai anh chị em nó hay, để phụ tìm với nó, chứ lén lút một mình là sao? Quân đứng gần đó, bực bội xen vào. Chưa kịp gì hết thì bà đã làm dùm beng rồi. Bữa chú hai kêu tôi lại nói cho con Đào nghe. Bà nhìn thấy la lên là gian phu dâm phụ gì đó, làm tôi mắc sợ à. Con Đào cũng hoảng hồn. Chắc vậy cho nên nó mới tự đi một mình. Nó nói với tôi, nếu tìm được thằng Phú rồi thì sẽ nói rõ cho gia đình hai bên biết. Còn nếu không, cũng để mọi người còn có hy vọng, chứ cứ nghĩ là thằng Phú chết rồi nó không chịu được. Bà không hiểu thành ý của con dâu, cứ xăm soi xỉa sói nó hoài. Nhất cử nhất động của nó, bà cũng để ý, rồi nghĩ này nghĩ nọ, thật kỳ cục. Xăm soi xỉa sói gì mày, chuyện có gì đâu, cứ công khai ra rồi ai cũng ủng hộ nó, chứ tội gì âm thầm một mình để người này đổ oan cho người kia. Oan cho ai, chứ với bà thì không có gì là oan hết đó. Nghe Quân nói như vậy, ông Tư ngạc nhiên quay sang nhìn anh ta. Ông đọc được: đồ đạo đức giả, tôi mà không để mặt con Đào với thằng Phú là tôi phanh phui chuyện bà đánh con Đào ngất xỉu ở vườn chuối rồi. Bữa đó mà tôi không tới kịp thì con Đào nó chảy máu một hồi cũng chết. Bà ác như quỷ dạ xoa, đánh con nhỏ gục tại chỗ rồi bỏ đi, không hề quan tâm coi nó sống hay chết. Ở đây người ta còn ca tụng bà là dù con trai chết vẫn luôn quan tâm tới con dâu. Tôi cũng chống mắt coi sau khi con Đào về nó xử bà ra sao. Trong đầu ông Tư lóe lên một chút ánh sáng. Ông quay sang nhìn bà Nhuần, ông thấy bà thở ra, khuôn mặt sáng bừng hạnh phúc. Điều này cũng dễ hiểu vì bà đã có tin tức của con trai, nhưng ông chợt lạnh mình khi đọc được. May quá, hú hồn hú vía, bây giờ mà con Đào còn sống quay trở về. Miễn nó tìm được thằng Phú rồi thì nó sẽ không vạch mặt mình ra đâu, vì dù sao cũng phải ở với chồng. Chỉ vái trời cho thằng Phú bình thường đừng điên khùng gì để con Đào chê chán thôi. Mà nếu như con Đào có bị thương mà chết bờ chết bụi ở đâu đó, thì mình và các con sẽ đi tìm nó về, nó sẽ chính thức tiếp quản căn nhà này và sẽ là người thừa kế hợp pháp. Cha mẹ vợ cũng không có quyền tranh giành. Ít ra tương lai Phú phải như vậy. Mình tin rằng Phú vẫn còn sống qua lời kể của ông hai cò điện. Ông Tư thật sự không biết mình nên nói gì. Trước giờ ông vẫn xem trọng vợ chồng ông Ba Phấn và ông bà Nhuần. Họ là những người sống đàng hoàng, không có tai tiếng. Họ làm xui ra với nhau nhiều năm, cũng không có một mích lòng nhỏ. Nếu như ông không có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác, thì dù có ai nói với ông rằng bà Nhuần chính tay đánh con dâu mình bất tỉnh rồi bỏ đi, ông cũng sẽ không tin. Đừng nói chi đến việc bà ta có ý định chiếm đoạt căn nhà của con dâu. Nhưng khoan đã, khoan phanh phui. Chuyện này còn có Quân biết, để chờ Đào tìm được Phú rồi xem nó tính sao. Chứ bây giờ mà công khai ra, Đào chưa biết đang ở đâu. Phú cũng còn mơ hồ, mà bà Nhuần bị lôi vào vụ án. Lỡ như tụi nhỏ yên bình trở về, nội tình có vấn đề thì ông phải làm sao? Để thuận theo tự nhiên, nếu Đào vắng mặt quá lâu trong khi mọi người đã tìm ra Phú, thì chừng đó chính ông và bà Ba Phấn cũng không để yên chuyện này. Hôm sau, anh ruột của Đào là ba Trung và anh ruột của Phú là Tư Phát, cùng ông bà Ba Phấn, ông Nhuần đi lên bệnh viện Chợ Quán, theo địa chỉ phòng bệnh của ông Hai cho để tìm Phú và Đào. Bà Ba và bà Nhuần ai về nhà nấy, nhà Đào vẫn cửa đóng then cài để đó. Nhưng rồi thay, ngày hôm sau, buổi sáng bà Nhuần đi bộ ra chợ. Trên đường về, bà bị một tên trẻ tuổi đi đường, chỉ chạy chiếc xe đạp, nhưng trong người hắn có rượu. Tông bà một phát té bật ngửa xuống đường. Bà ngất đi, hắn ta hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng người hai bên đường đuổi theo bắt lại. Bà Nhuần được đưa vô bệnh viện cấp cứu. Sáu Phi khi hay tin chạy ra thì bà đã tỉnh như sáo, một mực đòi về. Bác sĩ nói chờ chụp X-quang và CT đầu xem có bị ứ máu bầm trong não không, nhưng bà nói té có chút xíu, ăn thua gì. Gã thanh niên tỉnh rượu điện thoại cho người nhà đến đóng tiền viện cho bà, mua thuốc men và bồi thường, nhưng bà nói không sao, không nhận bồi thường. Bà nói với Phi là phải về để đón Phú. Phi còn do dự thì bà cắp nón tự trốn viện. Phi hoảng kinh. Bác sĩ nói là bái liều quá, nhưng khỏe rồi chắc cũng không sao. Nếu như cô thấy nhức đầu chóng mặt thì trở ra. Phi đưa bà về nhà. Anh ta kêu bà nằm nghỉ để anh nấu cơm. Bà lên võng nằm một chút rồi đi cho gà vịt ăn. Tự dưng thấy chóng mặt, mắc ói, bà la lên. Khó chịu quá Phi ơi. Phi hết hồn, khóa cửa thật nhanh rồi gọi Quang chạy xe ôm đến chờ hai người đi bệnh viện. Trên đường đi, bà kêu rất khó chịu. Phi ôm chặt, động viên mẹ, bỗng cảm nhận bà sụi lơ. Anh hối thúc Quang chạy xe thật nhanh, đến bệnh viện đưa vào cấp cứu, thì bác sĩ nói bà đã chết cách đó 10 phút rồi. Phi như điên. Trời ơi, chỉ là xe đạp đụng thôi, thấy bà đã khỏe rồi, sao lại có thể chết kỳ lạ như vậy chứ? Tại sao má lại chết khi chỉ có một mình con ở nhà? Sao má không chịu ở lại bệnh viện theo dõi thêm? Vì má té đập đầu xuống đường nhựa, thế nào cũng bị máu bầm tích tụ trong não. Nhưng sao má chết nhanh như vậy chứ? Sao má không chờ anh Phú về? Má thương anh Phú nhất mà. Anh ấy trở về, hay má mất trong khi tinh thần của anh ấy chưa ổn định, thì sẽ ra sao đây nữa má ơi? Nói sao thì Phi cũng phải nhờ xóm giềng lo dọn nhà, chuẩn bị hậu sự cho bà Nhuần. Cái chết đột ngột của bà làm xôn xao mọi người. Ai cũng thương bà bị chết bất đắc kỳ tử, không chờ được nghe tin tức của con trai. Nhưng lại cũng có ý kiến cho rằng bà ra đi nhanh chóng như vậy sẽ không bị hành xác. Đó gọi là chết tốt. Số trời mà, muốn cãi cũng đâu có được. Thương ở chỗ mới sáng còn hí hửng đi chợ, còn luôn miệng tin tưởng là Phú sẽ bình an trở về, sẽ sum họp với gia đình, dù là mắc bệnh gì bà cũng vui lòng chăm sóc cho con. Phi chưa biết làm sao để gọi cha và anh về. Các chị và anh của Phi đều có mặt đầy đủ, khóc ngất khi nghe tin của mẹ. Anh định nhờ ai đó lên Sài Gòn báo tin cho cha. Thì xế chiều ngày hôm đó, phái đoàn đi tìm Phú đã về tới. Chưa đến nhà đã hay tin dữ, ông Nhuần tức tốc về nhà. Ông Ba Phấn và ba Trung cũng theo chân ông tới. Ông Tư, ông Nga, ông Bê và bà Hai, bà Ba Phấn đã có mặt. Trong khi ông Nhuần và Tư Phát điếng người nhìn mặt bà Nhuần lần cuối trước khi tẩm liệm, thì mọi người đeo dính lấy ông Ba Phấn để hỏi thăm. Ông Ba thấy hoàn cảnh của Xui ra như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu. Nhưng đây toàn là những bậc trưởng lão, nên miễn cưỡng nói. Lên trễ một bước rồi. Hôm qua con Đào đã tới. Sau khi nhận dạng và trình giấy tờ gồm hộ khẩu, ảnh cưới của tụi nó cho bác sĩ xem. Cũng may bạn nó có quen biết với vài bác sĩ trong bệnh viện, nên được họ xác nhận bảo lãnh. Vậy là sau khi Đào gặp được người đưa thằng Phú vào bệnh viện rồi, nó làm thủ tục cho Phú xuất viện. Tụi nó mới ra khỏi viện chừng vài tiếng đồng hồ là tụi tôi lên. Không biết vợ chồng nó về chưa, hay là còn ở lại nhà bạn nó, nên tụi tôi về trước. Cũng may, chứ nếu không thì anh Xui cũng chẳng kịp nhìn mặt vợ lần cuối. Bà ba gấp rút hỏi. Ông có nghe nói tình trạng thằng Phú ra sao không ông? Ờ ngộ nha, bác sĩ nói mấy tháng nay thằng Phú không mở miệng, nhưng khi vừa gặp con Đào, nó mừng rỡ. Dù nó không gọi tên Đào, nhưng có vẻ xoắn xuýt lấy. Đào kêu nó làm gì, nó cũng làm hết đó. Bác sĩ hỏi nó chịu theo con Đào về nhà không, nó gật đầu liền. Vậy là nó tỉnh rồi chứ có cùng điên gì đâu. Còn ai đưa nó vô bệnh viện vậy ông? Cái bà đó nghe bác sĩ kể lại đâu khoảng hơn 50 tuổi. Bà dắt thằng cháu đi nội trợ. Đi băng ngang qua đường, bà sơ ý để thằng nhỏ chừng 5-6 tuổi phóng ngây ngang ra độ. Có chiếc xe hơi chạy qua, nếu không có thằng Phú nhào tới xô thằng nhỏ là nó bị tai nạn rồi. Sau đó cả thằng Phú và đứa nhỏ đều ngất đi. Bà mới kêu xe đem hai người vô bệnh viện. Thằng nhỏ không sao mà thằng Phú trở nên khờ ịch như vậy đó. Bà cảm thấy do nó cứu cháu mình nên mới quan tâm chăm sóc, đưa vô bệnh viện tâm thần, chờ người nhà tới nhận. Nhưng chờ hoài chẳng biết nguồn gốc của Phú ở đâu. Ngày nào bà cũng tới thăm, đem đồ vật dụng cần thiết cho nó. Tiền bạc viện phí bà lo đầy đủ hết. Hôm qua con Đào có gặp bà ấy rồi, họ tính toán với nhau sau đó tôi cũng không rành. Đúng là trên đời có người tốt như bà đó thiệt. Vậy chừng nào vợ chồng nó về? Nói chung tụi nó gặp nhau rồi, cũng yên tâm rồi, sớm muộn rồi cũng về thôi. Chị tội nghiệp chị xui, đi bất ngờ quá. Chứ nếu chị biết tin này, sẽ mừng dữ lắm nữa. Ông Tư thở phào trong bụng. May quá. May ở chỗ ông chưa nói ra điều gì, làm tổn hại cho bà Nhuần. Đúng là trên đời có quả báo. Bà đập cây gậy vào đầu Đào ngất xỉu. Thì bà lại bị thằng say rượu đụng bằng xe đạp mà lại tử vong. Thậm chí chỉ chờ vài tiếng đồng hồ là bà có thể biết tin tốt về con trai rồi. Nhưng thôi, sống chết có số. Bà ra đi như vậy đáng tiếc thật, nhưng cũng xem như là đã trả xong kiếp nạn này rồi. Chứ nếu không thì sau này bà sẽ phải đối mặt với con dâu làm sao đây. Đám tang bà Nhuần kéo dài 3 ngày để chờ vợ chồng Đào Phú về, nhưng không đợi được. Vừa chôn xong lúc 12 giờ đêm thì 10 giờ sáng hôm sau họ về tới nhà. Gặp Quân ở đầu đường, Đào nhờ anh đi cho cha má hai bên của cô biết cô đã đưa được Phú về rồi. Quân ngần ngừ định nói cho cô nghe về má chồng cô, nhưng có mặt Phú nên thôi. Đào nắm tay chồng dắt về nhà mình. Cô hy vọng khi anh nhìn lại cảnh vật cũ thì ký ức sẽ phục hồi như xưa. Phú ríu ríu đi theo Đào. Anh bước vào căn nhà của mình mà ngơ ngơ ngác ngác như một người xa lạ. Cặp chân mày lúc nào cũng nhíu lại như đang cố gắng nhớ ra một chuyện gì. Khi nhìn thấy những nan tre trúc còn bày đăng đăng đê đê ra đó, Phú khựng lại. Anh hỏi Đào trong khi Đào đang chăm chăm theo dõi nhất cử nhất động của anh. Ai làm ra cái vụ này vậy? Đào mừng rỡ níu lấy tay chồng. Anh nhớ được gì phải không anh? Là của anh đó, đây là nghề kiếm cơm của vợ chồng mình mà. Vợ chồng mình? Phải, em là vợ của anh đó. Có cưới hỏi, có cha mẹ hai bên chứng kiến đàng hoàng đó. Đám cưới xong, cha má cho đất cất nhà, tạo phạo, cũng nhờ cái nghề đan lát này mà mình được cất nhà cửa khang trang. Mọi việc sau đó em đã kể cho anh nghe rồi, anh có mang máng nhớ ra được gì không? Trước nay thỉnh thoảng có thấy ngồi đan cái gì đó hoài. Đúng vậy, hồi đó anh luôn ngồi đan suốt ngày thôi. Cha má anh đâu? Cha má ở nhà cha má, anh có tới 6 anh em. Chị Hai Phương, anh Bà Phước, anh Tư Phát, anh Thứ Năm, chú Sáu Phi và cô Út Phượng, ai cũng có gia đình riêng hết. Cha má hiện đang ở với Sáu Phi. Có ấn tượng. Từ từ anh sẽ nhớ ra, an tâm đi, đừng tạo áp lực cho mình. Làm sao mà gặp cha má? Em có nhờ anh Quân hồi nãy đi mời cha má rồi. Còn cha má và anh chị em của em, cha má em cũng còn khỏe. Em có chị Hai Bích, anh Ba Trung, anh Tư Ngoan. Em cũng Thứ Năm như anh vậy. Và thằng Út Hạo, cha má đang ở với Út Hạo, cũng có ấn tượng. Đào cười thật tươi. Có ấn tượng về em không? Hồi nào cũng thoáng thoáng trong đầu có một người con gái bên cạnh mình, lăng xăng lo cái này, lo cái kia, mà nhớ không rõ mặt. Hôm bữa gặp trên đó là thấy quen liền. Sao anh nói chuyện với em trống không? Chẳng có danh xưng gì hết vậy. Phú cười ngại ngùng. Thấy lạ lạ sao đó? Vợ chồng mà, lạ lạ gì? Anh mất tích lâu như vậy, em và mọi người lo muốn chết. Em không tin là sẽ không tìm được anh. Trời Phật phù hộ, anh an toàn trở về, em mừng quá trời. Má gặp lại anh, khóc cho coi nha. Phú ngồi xuống đúng vị trí mà trước đây anh ngồi để đan. Rồi như quán tính, anh đưa tay gầy mối để đan một cái rổ. Đào ngồi xuống bên cạnh yên lặng chăm chú nhìn. Trong lòng cô rộn lên một niềm vui, niềm hạnh phúc khó tả khi nhìn anh thao tác tuần thục như thuở nào. Trong tim Đào dậy lên một tình yêu vô bờ bến đối với người chồng tưởng đã vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay mình. Đang chăm chú vào công việc, bỗng nhiên Phú ngừng tay lại, đưa mắt ngạc nhiên nhìn Đào. Hình như anh nhớ một chút gì đó. Đào ngồi sát lại bên Phú, giọng gấp rút hồi hộp. Nhớ gì vậy anh? Anh có thấy chiếc ghe chở rất nhiều đồ mà anh đã đan xong? Đúng rồi, là ghe của chú Thứ ở Đồng Tháp. Chú đặt hàng anh đan để đem về trên ấy bán vào mùa lúa đó. Và một chiếc ghe nữa chở toàn là lúa. Đúng luôn. Sau khi hết mùa lúa, anh và anh Tư Phát, chú Sáu Phi đi Đồng Tháp mua lúa về bán lại. Và chuyến đó anh gặp tai nạn cho tới bây giờ. Đã vui mừng cảm nhận được Phú đang dần dần hồi phục ký ức, thì cha má cô, cha Phú và mọi người nghe quân thông báo đều đến đầy đủ. Bên ngoài ồn ào tiếng nói cười, ai cũng nhanh chân bước vào nhà để nhìn mặt Phú bằng xương bằng thịt. Ông Nhuận mím môi, lắc lắc đầu ngó chân chối con trai. Giọt nước mắt hiếm hoi lăn xuống trên đôi mắt đau khổ, ông cố tình kìm nén lại. Đúng là tình phụ tử thiêng liêng, Phú nhận ra ngay cha của mình. Anh không gọi cha, nhưng ánh mắt nhìn ông tha thiết cảm động. Phú bước tới, nắm tay ông Nhuận, không nói một lời nào. Các anh chị em của Phú nước mắt lưng tròng. Phương và Phượng ôm lấy anh, Phượng nghẹn ngào. Anh về trễ rồi, không gặp được má. Má sao hả? Má mất rồi, mới chôn hồi tối. Cha có ý chờ anh, không kịp. Tại sao anh chị về trễ vậy chị Năm? Đào hoảng kinh. Má mất rồi sao? Sao lại mất? Má bị một thằng say, chạy chiếc xe đạp đụng. Tưởng đơn giản, ai ngờ. Mà sao anh chị về trễ vậy? Anh chị còn tới bệnh viện, kiểm tra lại và lấy toa thuốc. Nghe lời dặn dò của bác sĩ xong, đâu đó mới về. Trời ơi, má mất mà không kịp gặp anh Phú một lần. Phú trừng trừng mắt rồi nhíu lại, vẻ mặt hằn lên nỗi đau mà chỉ có người hoàn toàn tỉnh táo mới có biểu hiện như vậy. Anh ngồi sụp xuống đất, hai tay bưng lấy đầu, thất thần. Má ơi, má! Và anh khóc. Mọi người thương tâm cũng im lặng chia sẻ với anh. Thấy không khí có vẻ u uất, không hỏi thêm được gì. Ngoài những người trong gia đình hai bên, mọi người đều tản ra về. Bà Ba Phấn nhìn Đào lom lom. Bà muốn hỏi cô nhiều chuyện, nhưng cảm thấy bất tiện nên thôi. Riêng Đào, cô chới với khi nghe tin này. Bao nhiêu hờn giận mẹ chồng bỗng trôi biến đi hết. Cô quyết định chôn kín chuyện bà Nhuận đánh cô hôm đó, và sẽ dặn Quân cũng đừng nên nói với ai. Dù sao, bà cũng mất rồi. Nói ra chỉ làm cho Phú khó xử mà thôi. Phú cảm thấy nhức đầu, anh lên võng nằm bất động, mặt đờ ra, không biểu lộ cảm xúc gì nữa. Hai ông Xui và những người con trai cùng ngồi uống trà. Bà Ba và các cô gái bắt gà làm đồ ăn mừng sum họp. Đào cứ luẩn quẩn bên cạnh chồng, vì cô sợ Phú không chịu nổi cú sốc này. Thấy anh cứ nằm yên hoài, cô đâm lo, nhưng không dám hỏi han nhiều, chỉ ngồi bên cạnh trông chừng. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Phú bỗng ngồi dậy nói, lát nữa con về nhà đốt nhang cho má. Ông Nhuận gật đầu, đúng rồi đó con, giờ con có nhớ gì chưa? Con nhớ hết rồi. Nhớ hết rồi sao? Má có 6 người con ruột, có 4 con dâu, 2 thằng rể, con trai thì má thương con nhất, và con dâu thì là vợ Sáu Phi. Nhưng ngày má mất, hai người này không có mặt. Phú mế máu, thật là bất hiếu. Thôi, lỡ rồi con, ai cũng có số. Con cũng bị tai nạn chứ đâu muốn như vậy. Má con cũng sẽ hiểu thôi. Giờ hãy kể cho mọi người nghe chuyện gì đã xảy ra với con trong thời gian rồi. Lúc đó tự nhiên nước vô ghe ùn ùn mà con đang cầm tay lái. Anh Tư với thằng Phi tắt nước nhưng coi chừng không ăn thua nên họ kêu con bỏ ghe mà phóng. Tha mất của chứ cùng chết chùm là không được. Con cố ý lái ghe gần sát bờ để lỡ có chìm cũng không bị mất xác ghe. Nhưng hai người vừa phóng xuống ghe thì ghe cũng chìm theo. Con cũng phóng. Chỉ nghe một cái ảnh là con bị ngất luôn, chắc do tức nước. Khi tỉnh lại không nhớ gì hết, chỉ thấy tức ngực rất khó chịu và muốn ngất xỉu. Bức bối trong mình lắm, nên con chạy hoàng ra lộ cái. Vô tình tông trúng một thằng bé, sau đó bất tỉnh luôn và được đưa đến bệnh viện. Nghe bà bác nói là con đã xô thằng nhỏ ra, nếu không thôi thì nó đã bị xe tông. Và bác ấy mang ơn nên chăm sóc và lo lắng cho con. Con biết không phải như vậy, nhưng không biết giải thích như thế nào. Và cũng không nhớ gì về mình, không nhớ luôn mình ở đâu. Mặc dù ở bệnh viện tâm thần nhưng con biết mình không bị khùng. Có điều nếu như không khùng thì con đi đâu bây giờ? Đầu óc lúc nào cũng thoáng ngẩn, thoáng hiện mà không xác định được gì hết. Biết như vậy là lợi dụng người ta, nhưng không như vậy thì làm sao? Con cứ chờ đợi người nhà đi tìm mình mà chờ hoài không được, nên đành làm thinh thế suốt một thời gian dài. Cố gắng nhớ chỗ ở của mình mà càng nhớ càng nhức đầu nên thôi. Đến khi Đào lên gặp con, nhìn thấy là quen liền, nhưng cũng không biết là ai, quan hệ ra sao với mình. đến khi về nhà đan lại mấy cái rổ thì bỗng chốc nhớ dần dần. Khi nghe má mất, đầu bỗng nhiên đau dữ dội. Qua cơn đau, con nhớ lại hết. Nước mắt Phú lại rơi ra. Phải chi má chờ con về, ít ra được gặp má một lần, ít ra má cũng biết con đã về tới nhà rồi, má yên tâm ra đi, má ơi. Ông Nhuận âu yếm nhìn con trai. Chắc là má con sẽ hay biết. Bây giờ con đã bình an về nhà rồi, là may mắn cho gia đình mình. Con người ai cũng có số cả, cha cũng buồn lắm. Nhưng hãy để má con an lòng mà ra đi. Nếu như hy sinh mình để đổi lấy mạng cho con, chắc cha mẹ nào cũng vui vẻ mà hy sinh con à. Bây giờ về tới nhà rồi, hãy quên hết những chuyện cũ mà làm lại từ đầu nhé con. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Khả Năng Nhìn Thấu. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8 và cũng là tập kết thúc của chuyện Khả Năng Nhìn Thấu. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.